Tiến hóa chi nhãn 99 chương 972 Mã Lạp Ban ăn cũng không có xuất hiện cái gì bất ngờ. Làm Bạch Hiểu Văn chạm tới mú miệng thời gian, hắn liền được linh giới quy tắc nhắc nhở. Ngươi thu được đặc thù trang bị. Tiên đoán người mú miệng. Nên trang bị vô pháp mang ra hắc triều vị diện thế giới. Đối với này Bạch Hiểu Văn từ lâu có chuẩn bị tâm lý, hắn trọng điểm nhìn chính là tiên đoán người mú miệng thuộc tính. Tiên đoán người mú miệng chuyên môn trói chặt phẩm chất, đặc thù trang bị nhu cầu, chuyên môn trang bị vị trí, đầu không chiếm dụng trang bị lan thuộc tính, không phụ ra kỹ năng một, tâm linh tầm nhìn, bị động, làm ngươi nằm ở minh tưởng trạng thái thời gian. Tinh thần của ngươi quét hình có thể hóa thành tinh thần xúc tu không ngừng kéo dài. Vô hạn cự ly. Phụ gia kỹ năng hay. Hiểu rõ. Ngươi có thể nhìn rõ ra mục tiêu sinh vật nhược điểm cũng gây đánh dấu. Dùng ngươi cùng quân đội bạn đối với bị hiểu rõ mục tiêu tỷ lệ bảo kích 10%. Điểm bảo kích 50%. Nên kỹ năng không có thời gian côn đô, nhưng sẽ nhìn mục tiêu đẳng cấp cùng mô bản tiêu hao lực lượng tinh thần. Phụ gia kỹ năng 3, anh linh chi nguyện chưa giải khóa. Bền độ, vĩnh cửu không mài mòn. Thuyết minh. Tiên đoán người so với người bình thường nhìn càng thêm xa. Đây là trời cao ban ăn. Cũng là trầm trọng sứ mệnh. Bạch Hiểu Văn thử mang theo tiên đoán người mú miệng. Quả nhiên. Này mú miệng cũng không có nắm giữ nguyên trang bị vị trí. Mà là hóa thành một đạo xanh hào quang màu vàng ấm. Thu liếm. Nếu như Bạch Hiểu Văn đồng ý, cũng có thể đem tiên đoán người mú miệng làm thành biểu hiện trạng thái. Nói như vậy, nguyên bản mã não vòng bạc liền sẽ hiển lộ ra. Ở Bạch Hiểu Văn lấy xuống tiên đoán người mú miệng phía sau, vị này suy nghĩ người pho tượng bề ngoài bỗng nhiên leo lên từng đạo ma pháp hoa văn, sau đó phóng ở pho tượng phía sau truyền tống bảo châu trên. Truyền tống bảo châu phát sinh ánh sáng diều diệu. Nguyên lai cách này truyền tống bảo châu còn có tầng này kích hoạt trình tự. Bạch Hiểu Văn chào hỏi một tiếng. Thục nghi, chúng ta đi. Tay của hai người đồng thời đè lên truyền tống bảo châu. Một trận nhỏ nhẹ mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Thân hình của hai người đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Bốn phía cảnh vật có loại vặn vẹo biến ảo cảm giác. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc hình ảnh ngắt quãng. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi nhìn chung quanh. Ồ, ở đây thật giống không phải trắng xám đầm lầy nữa à. Lý Thục Nghi nói. Nơi này là một mảnh thiên nhiên hình thành lòng đất hang động. Cùng ngoại giới tựa hồ hoàn toàn đóng kín. Chỉ có mấy bộ hài cốt hoành nằm trên đất. Thi thể để nguyên quần áo đoán cũng đã mục nát không thể tả. Mà ở giữa huyệt động tương tự có một cây cột đỉnh nạm một viên truyền tống bảo châu. Bạch Hiểu Văn nhìn chung quanh một tuần, nơi này là bảo vệ giáo phái khác một bí mật cứ điểm. Cùng trắng xám ao đầm thần miếu cử ly rất xa. Chúng ta có thể ở đây bắt được một kiện khác đặc thù trang bị. Cái gì trang bị cùng tiên đoán người mú miệng giống như sao? Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn cười lắc lắc đầu. Hắn đi tới nạm truyền tống bảo châu cây cột trước. Cẩn thận quan sát trong chốc lát trên cây cột hoa văn. Dựa theo một loại đặc thù quy luật, đánh trên cây cột bất đồng vị trí, dài ngắn nặng nhẹ đều có chỗ bất đồng. Mấy lần đánh phía sau, cây cột ầm ầm ầm chấn động, dọc theo lưu tuyến hình hoa văn nứt mở. Rào hào quang tỏa sáng cực kỳ chói mắt. Một cây dài một thước ngắn, lớn bằng ngón cái ma trượng, từ cây cột vết nứt bên trong chậm rãi bay ra, trôi nổi ở Bạch Hiểu Văn trước mặt hai người. Ở ma trượng đỉnh còn quấn ba viên như bong bóng xà phòng giống như trong suốt viên châu. Ba viên viên châu vòng quanh ma trượng đỉnh chậm chậm xoay tròn, mà vừa tia sáng chói mắt kia tựu đến từ chính chúng nó. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đều dùng tay che mắt. Mấy giây phía sau, ba viên viên châu ánh sáng thu liếm lại trở nên nhu hòa rất nhiều, dường như trong suốt chân châu. Bạch Hiểu Văn đưa tay ra. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến. Ngươi thu được đặc thù trang bị, mã lạp trí tuệ hàng loạt ma trượng. Nên trang bị vô pháp mang ra hắc triều vị diện thế giới. Lý Thục Nghi kinh dị nói này ma trượng tên. Khá giống thánh khí a. Đây chính là bảy thánh khí một trong tiên tri sử dụng vũ khí. Bạch Hiểu Văn cười nói, hắn đồng thời kiểm tra một hồi cái này thánh khí thuộc tính. Này căn hàng loạt ma trượng, cùng thú nhân vương quốc phát hiện thánh khí tàng kiếm thuẫn giống như. Nhìn thấy được là một tay trang bị. Trên thực tế nhưng có thể tháo dỡ chia làm xong nắm trang bị. Đang hủy đi phần có sau, ma trượng chủ thể chính là tay thuần vũ khí. Mã Lạp trí tuệ chuyên môn trói chặt phẩm chất. Đặc thù trang bị nhu cầu. Chuyên môn trang bị vị trí. Tay thuần thuộc tính. Phụ gia lực công kích 1-3 tinh thần 6 phụ gia kỹ năng 1. Trí tuệ ánh sáng. Cơ sở phép thuật. Ngâm sướng 1 giây sau hướng mục tiêu phóng ra một bó trí tuệ ánh sáng. Tạo thành cường độ thấp ma pháp thương tổn. Trí tuệ ánh sáng thương tổn loại hình tự động thích ứng ở mục tiêu nhược điểm kháng tính. Thời gian côn đô 1.5 giây. Phụ gia kỹ năng 2, mã lạp ban ăn 1 tháng 2, chưa giải khóa. Phụ gia kỹ năng 3, thần thánh tổ hợp, chưa giải khóa. Bền độ, vĩnh cửu không mài mòn. Thuyết minh, mã lạp trí tuệ trợ giúp chúng ta thấy rõ đi tới phương hướng. Mà uốn lượn 3 viên viên châu, nhưng là trợ thủ trang bị. Tam nguyên pháp châu chuyên môn trói chặt phẩm chất. Đặc thù trang bị nhu cầu. Chuyên môn trang bị vị trí. Trợ thủ thuộc tính. Tinh thần 6 phụ gia kỹ năng 1. Nguyện rùa có thể tăng cường. Bị động. Người thi phóng từng cái thương tổn phép thuật. Đều bị tam nguyên pháp châu nguyện rùa có thể bổ trợ. Bổ trợ bội số theo trình tự là 1 lần. 2 lần cùng 3 lần tuần hoàn. Chủ động kích hoạt nguyền rùa có thể tăng cường. Đem theo to lớn nhất bội số cường hóa ngươi cái tiếp theo thương tổn phép thuật. Thương tổn bổ trợ là 3 lần. Phụ gia kỹ năng 2, mã lạp ban ăn 1 tháng 2, chưa giải khóa. Bền độ, vĩnh cửu không mài mòn thuyết minh, mã lạp trí tuệ trợ giúp chúng ta khắc phục đi tới khó khăn. Đáng giá một nói là. Làm Bạch Hiểu Văn đem ma trượng cùng pháp châu phân biệt trang bị ở tay trái tay phải. Thay đổi đông lạnh ma trưởng cùng nghệ ngữ ma điển phía sau. Phụ gia kỹ năng 2. Mã lạp ban ăn. Biến thành 2 tháng 2. Đã bị kích hoạt. Một luồng to lớn nhiệt lưu từ hai bàn tay tâm tràn vào. Dọc theo cánh tay chảy xuôi trải rộng Bạch Hiểu Văn toàn thân. Bạch Hiểu Văn rên khẽ một tiếng. Hắn có thể cảm giác được này cỗ lớn lao nhiệt lưu thuộc tính. Thiên hướng về tinh thần phương hướng. Một đường trào hướng về đầu óc của chính mình. Từng trận đâm nhói cảm giác truyền đến, Bạch Hiểu Văn không khỏi ngồi xổm xuống, một trận đầu váng mắt hoa. Bất quá, Bạch Hiểu Văn mắt trái nhưng là lập lòe ra một tia hồng ánh sáng. Cái kia cố lớn lao nhiệt lưu, tựa hồ bị một tầng vô hình xa lạ ngăn cản, vô pháp tiến nhập Bạch Hiểu Văn đầu óc, mà là ở xa lạ ở ngoài cấp tốc hội tụ. Bạch Hiểu Văn trong đầu đâm nhói cảm giác biến mất rồi. Hắn có một loại cảm giác kỳ dị, phảng phất tự có thứ hai đại não. Cái kia cố to lớn nhiệt lưu. Phun trào đến Bạch Hiểu Văn não bộ. Tạo thành một cái giả lập đại não linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến. Ngươi thu được mã lạp ban ăn. Ngươi mô bản lâm thời thu được lên cấp, hiện nay là lãnh chúa cấp. Ngươi cơ sở ưu tiên cấp 1, hiện nay là 5. Tất cả của ngươi thuộc tính thu được lâm thời cường hóa. Tinh thần lực của ngươi chiếm được ngoài ngạch cường hóa. Ngươi thu được lâm thời cột kim 1. Ngươi thu được lãnh chúa đặc hữu kỹ năng. Một chuỗi nhắc nhở tin tức qua đi, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc hồi hồn. Hắn phản ứng đầu tiên chính là mở ra thuộc tính của mình bảng. Tiến hóa chi nhãn 99 chương 973 level 8 lãnh chúa Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn lãnh chúa level 8 mã lạc ban ăn chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Thông linh đạo sư thiên phú. Nhìn rõ thuộc tính. Sức mạnh 34-10. Nhanh nhẹn 38-10. Thể chất 38-10. Tinh thần 87-40 lãnh chúa kỹ năng. Vầng sáng trí tuệ nghề nghiệp kỹ năng. Tâm linh liên tiếp chiến đấu kỹ năng. Uy hiếp. Triệu hoán nộ trào. Chú phù thiết hoán. Thanh kiếm Kusanas. Không nghề nghiệp kỹ năng cũng không có thay đổi. Kỹ năng chiến đấu 4 vị trí đầu cách cũng không thay đổi. Chỉ là nhiều hơn một cách chống không cột kim vị. Phía sau còn tiêu chú đặc thù 2 chữ. Tạm thời cột kim. có ít lời gì học được kỹ năng chỉ có lơ, vơ, một, tăng cường không được nhiều thiếu sức chiến đấu. Đợi đến lâm thời cột kim sau khi biến mất còn phải trả trở lại, bình lãng phí không một bản sách kim. Bạch Hiểu Văn cao đầu lông mày, đối với lâm thời cột kim đặc thù hai chữ tiến hành rồi tuần tra. Linh giới quy tắc cho gia tặng lại. Ở mã lạp ban ăn trạng thái, ngươi lấy được lâm thời cột kim có tính đặc thù. Ở tập luyện được bất kỳ kỹ năng phía sau, nên kỹ năng đẳng cấp đem cùng chức của ngươi nghiệp đẳng cấp phối hợp. Làm ngươi mất đi lâm thời cột kim thời gian, nên kỹ năng đem một lần nữa chuyển hóa thành sách kim. Bạch chơi gái Bạch Hiểu Văn lộ ra khuôn mặt tươi cười. Như vậy mới không thiệt thòi mà. Linh giới quy tắc 33 thực sự là thái công chính vô tư. Bất quá ở kỹ năng tuyển lựa trên, hay là muốn có chú ý. Bởi vì thuyết minh bên trong, chỉ có mất đi lâm thời cột kim thời gian, mới có thể một lần nữa thu được vốn có sách kim. Nếu như lựa chọn không hợp dùng kỹ năng, cần lãng quên rơi, cũng không có biện pháp giành lấy sách kim. Chân chính để Bạch Hiểu Văn để ý là của hắn lãnh chúa kỹ năng. Vầng sáng trí tuệ. Vầng sáng trí tuệ. Bị động. Mã lạc trí tuệ đối với xung quanh phạm vi lớn quân đội bạn có dẫn dắt hiệu quả. Khiến cho phóng ra kỹ năng lực lượng tinh thần tiêu hao giảm phân nửa. Thi pháp tốc độ tăng lên 50%. Cũng có thể di động thi pháp. Chủ động kích hoạt vầng sáng trí tuệ. Đem đối với lớn trong phạm vi quân địch tạo thành trì độn hiệu quả. Lực lượng tinh thần tiêu hao gấp bội. Thi pháp tốc độ giảm phân nửa. Bất kỳ phép thuật cùng kỹ năng đều chí ít cần phải hao phí một giây mới có thể phóng ra bao quát thuấn phát phép thuật. Chủ động kích hoạt vầng sáng trí tuệ thời gian, mỗi giây trung tiêu hao một điểm lực lượng tinh thần. Nên kỹ năng không thời gian côn đồ. Cái này vầng sáng có chút quá mạnh mẽ chứ. Lý Thục Nghi nhìn đến Bạch Hiểu Văn cùng hưởng lại đây kỹ năng tư liệu. Con mắt đều nhìn thẳng. Bị động cũng đã là rất mạnh phụ trợ kỹ năng. Chủ động mở ra còn có thể giới hạn chế địch nhân. Bạch Hiểu Văn suy tính nói. Cái này vầng sáng trí tuệ chủ yếu đối pháp hệ phát ra loại hình đồng đội có trợ giúp. Đối với vật lý phát ra loại hình đồng đội, tỉ như ngươi tới nói, bản thân kỹ năng thời gian côn đô bày ở nơi đó, coi như hạ thấp một nửa tiêu hao, cũng không cách nào hình thành lập tức rõ ràng sức chiến đấu. Mà trên chiến trường quân đội bản, tuyệt đại bộ phận đều là vật lý phát ra. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn lại nói. Chủ động hiệu quả, hạ thấp kẻ địch thi pháp tốc độ, đặc biệt là có thấp nhất một giây thời gian thi triển, vẫn là có chút ý tứ. Cứ như vậy, cái kia chút có thể thuấn phát phạm vi lớn thương tổn pháp thuật kẻ địch, liền sẽ phải chịu hạn chế rất lớn, có thể cho chúng ta lưu lại thong dong ứng đối thời gian. Làm lãnh chúa kỹ năng, này một vầng sáng cũng không thể để Bạch Hiểu Văn thỏa mãn. Hắn càng muốn một cái phụ trợ vật lý phát ra loại hình vầng sáng. Cái gì cuồng nhiệt vầng sáng, mạnh đánh vầng sáng các loại. Bất quá cân nhắc đến Bạch Hiểu Văn dù sao cũng là tiên tri, tay nắm trí tuệ chi thần Mã Lạp Ma Trượng, có một cách như vậy vầng sáng tựa hồ cũng thuộc về bình thường. Thu được vầng sáng trí tuệ kỹ năng phía sau, Bạch Hiểu Văn đối với nên vầng sáng phạm vi cũng có rõ ràng nắm bắt. Là từ tinh thần của chính mình quét hình cảm ứng phạm vi quyết định. Ở lâm thời thăng lên làm lãnh chúa mô bản sau, Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần đã đạt đến kinh khủng 127 điểm. Hắn tinh thần phạm vi cảm ứng cũng cực kỳ mở rộng, bán kính đã vượt qua 3.000 mét. Nếu như nằm ở cực tính trạng thái tinh thần thăng hoa, này một phạm vi cảm ứng còn sẽ tiến một bước kéo dài. Bạch Hiểu Văn cấp tốc nghĩ đến mới lấy được tiên đoán người mũ miệng. Này mũ miệng phụ ra kỹ năng bên trong có một cái tâm linh tầm nhìn, có thể đang minh tưởng trạng thái không ngừng kéo dài tinh thần quét xem phạm vi. Như vậy có hay không cũng biết kéo dài vầng sáng trí tuệ bán kính. Xét thấy điểm này phi thường trọng yếu, Bạch Hiểu Văn lập tức làm ra thử nghiệm. Hắn khoanh chân ngồi, tiến nhập minh tưởng trạng thái, bắt đầu kéo dài lực lượng tinh thần xúc tu, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, như một đạo dày đặc mạng nhện. đỉnh đầu màu vàng đen tiên đoán người mũ miệng thả ra nhu hóa thanh quang. Một loại ôn lạnh cảm giác xông lên Bạch Hiểu Văn trong lòng. Ung dung não bộ của hắn gánh nặng. Trong nháy mắt, Bạch Hiểu Văn tinh thần quét hình liền vượt qua hơn vạn mét. Cái cảm giác này hết sức kỳ lạ. Giống như là chu vi vạn mét đều thành thu nhỏ lại bản đồ. Đặt tại Bạch Hiểu Văn mắt trước. Bạch Hiểu Văn chỉ cần hơi đồng ý nghĩ. Là có thể lập tức nhìn đến này vạn mét trong phạm vi. Bất kỳ một chỗ phát sinh tình huống. Hơn nữa. Ở đây vạn mét trong phạm vi. Những linh năng kia hạt căn bản gợn sóng nhân vật mạnh mẽ. Tương tự sẽ ở Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần quét hình internet bên trong lưu lại dấu vết. Đặc biệt là bạo phát thời điểm chiến đấu. Này loại dấu vết liền hết sức rõ ràng. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai kéo dài lực lượng tinh thần xúc tu. 10 giây. Tinh thần quét hình bao trùm bán kính liền làm lớn ra gấp 10 lần. Đạt tới 100 km. Này loại phạm vi kéo dài thật không có cực hạn. Bạch Hiểu Văn thử lần thứ hai kéo dài. Một phút tinh thần quét xem bán kính lại lật gấp 3 đạt đến 300 km. Bất quá. Bạch Hiểu Văn đã có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. 300 km. Bán kính trong phạm vi. To nhỏ sự vật ở lực lượng tinh thần của hắn quét hình internet bên trong dấu vết lưu lại nhiều lắm quá tạp. Lực lượng tinh thần xúc tu kéo dài tốc độ cũng chậm lại. Bạch Hiểu Văn thay đổi ý nghĩ. Hắn thu hồi tuyệt đại bộ phận lực lượng tinh thần xúc tu. Bỏ qua toàn diện bày sách lược. Ngược lại hướng về một phương hướng. Dò ra lực lượng tinh thần xúc tu. Lần này tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. 100 km. 300 km. 800 km. 1000 km. Đơn phương hướng về kéo dài ra một đạo lực lượng tinh thần xúc tu. Tối cao lộ ra 1,200 km, tốn thời gian không tới 10 phút. Đương nhiên cách này cự ly cũng không là cực hạn. Chỉ bất quá tiếp tục kéo dài xuống. Lực lượng tinh thần xúc tu kéo dài tốc độ sẽ không ngừng chậm lại. Không có cần thiết nhiều hơn nữa tốn thời gian thử. 1,200 km. Khái niệm này nghĩa là gì? Lấy quen thuộc địa cầu hoa hạ nêu ví dụ tử. Bạch Hiểu Văn ngồi ở tính hải trong nhà. Tinh thần quét hình thậm chí có thể chạm đến kinh thành, dù sao kinh thành cùng tính hải. Cũng sẽ không đến 1,100 cây số thẳng tắp cự ly mà thôi. Tiên đoán người mố miệng thực sự là thứ tốt a. Tuy rằng đối với chiến đấu không có trực tiếp trợ giúp. Nhưng tác dụng phụ trợ phi thường mạnh mẽ. Cảm khái một hồi, Bạch Hiểu Văn sau đó chú ý một hồi vầng sáng trí tuệ phạm vi bao trùm. Hết sức đáng tiếc. Vầng sáng trí tuệ cũng không có theo Bạch Hiểu Văn tinh thần quét hình phạm vi kéo dài. Chỉ cố định ở hắn tự thân chu vi 3000 mét bán kính. Xem ra, đây là cùng hắn mới bắt đầu tinh thần quét hình phạm vi móc nối. Tiến hóa chi nhãn 99 chương 974 tôm hùm người chủ động mấu lòng tham không đủ cũng không là một chuyện tốt. Bạch Hiểu Văn từ bỏ ý tưởng dư thừa. Vầng sáng trí tuệ 3000 mét bán kính, mặc dù là ở loại cỡ lớn chiến dịch bên trong cũng đủ. Thở một hơi, Bạch Hiểu Văn mở mắt ra. Chỉ trước mắt, Bạch Hiểu Văn liền phát hiện Lý Thục Nghi ở trừng trừng nhìn mình chằm chằm. Này hồi hồn rồi. Bạch Hiểu Văn cười dối mở năm ngón tay ở Lý Thục Nghi trước mắt quơ quơ. Hiểu Văn ta. Lý Thục Nghi phục hồi tinh thần lại. Có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Vừa ngươi minh tưởng thời điểm. So với trước đây khí chất biến hóa thật lớn. Đơn giản là thay đổi một người. Bạch Hiểu Văn cười nói có khuyết đại như vậy hắn đứng dậy. Lần này đứng dậy Bạch Hiểu Văn xác thực cảm nhận được thay đổi của mình. Tố chất thân thể tăng cường tự không cần phải nói. Sức mạnh. Nhanh nhẹn cùng thể chất đều gia tăng rồi 10 điểm. Bạch Hiểu Văn hình thể càng cân xứng. Lưu tuyến hình bắp thịt bên trong nhưng ẩm chứa không hề kém lực bộc phát. Lúc này Bạch Hiểu Văn lực mẫn. Thân thể cũng đã tiếp cận 50 điểm sức mạnh 44 điểm. Cùng cái kia chút sở trường cận chiến anh hùng nghề nghiệp chính diện ngạnh cương đều không uổng. Bởi vì Bạch Hiểu Văn cận chiến sở trường cũng không tính thấp. Có ít nhất level 7. Thay đổi lớn nhất là tinh thần. Đem nguyên bản đe sơ ít le đông lạnh ma trưởng nghệ ngữ ma điển tổ hợp. đổi thành Mã Lạp trí tuệ thánh khí phía sau. Bạch Hiểu Văn tinh thần đạt tới 87 điểm. Mà Lâm Thời ban cho lãnh chúa cường hóa. Lại cho Bạch Hiểu Văn đầy đủ 40 điểm tinh thần. Lúc này Bạch Hiểu Văn, linh năng lực trường ngưng mà không phát thời gian, thì có một loại đỉnh cấp cường giả phong độ khí độ. Mà cặp con mắt kia cũng cùng trước có bất đồng rất lớn, trở nên thâm thúy rất nhiều. Lúc này mới như là tiên tri bộ dạng mà. Lý Thục Nghi cười híp mắt bổ sung nói. Nếu đổi lại là vừa thiết nhập hắc triều vị diện hồi đó. Ta muốn là bộ dáng này. Phỏng chừng đều không cần diệt đi ốt ra tháp bộ tộc xào huyệt. Trực tiếp công khai xuất hiện ở liên quân những người đầu não trước mặt. Là có thể bác được sự tin tưởng của bọn họ. Bạch Hiểu Văn cười nói. Đừng cười a. Một cười rộ lên cái kia loại thần bí khó lường cảm giác liền mất sáo. Lý Thục Nghi nói thầm nói. Gần như là được. Bạch Hiểu Văn xoa xoa Lý Thục Nghi tóc, nên về rồi. Trên đất những hài cốt này là. Lý Thục Nghi cẩn thận vượt qua một bộ thối giữa thi thể. Trộm mộ tặng. Bạch Hiểu Văn ngắn gọn nói nói. Mã Lạp trí tuệ. Là ta làm ra thứ năm tiên đoán. Chôn giấu ở một chỗ trong mộ huyệt. Cụ thể không thể tiết lộ. Lý Thục Nghi minh bạch lại đây. Những này trộm mộ tặng. Hẳn là bất mãn đủ thánh khí sử dụng điều kiện không. Bọn họ liền thánh khí cái bóng đều không thấy. Muốn thánh khí xuất thế, nhất định phải đưa vào bảo vệ giáo phái tiếng lóng. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi nhớ lại Bạch Hiểu Văn trước đánh cây cột một loạt có quy luật cử động. Hiểu rõ ra. Vậy chúng ta nên làm gì trộm mộ tặc chết ở chỗ này? Thuyết minh cái này mộ thất là phong kín, chúng ta cũng không có cách nào đi ra ngoài. Bạch Hiểu Văn chỉ vào nứt ra chỗ đá đỉnh, viên kia lấp lóe hơi quang truyền tống Bảo Châu, đương nhiên là truyền tống ly khai. Ngươi lẽ nào không chú ý tới? Ở ta đánh cây cột. Lấy ra Mã Lạp trí tuệ thánh khí thời gian. Cây cột đỉnh phong truyền tống Bảo Châu. Cũng đã bị kích hoạt rồi. Lý Thục Nghi lắc đầu. Sự chú ý của ta lực đều tập trung ở ngươi cùng thánh khí phía trên. Nơi nào nhìn thấy điểm ấy hơi ánh sáng. Phải chú ý quan sát. Bạch Hiểu Văn cười cợt, đến đây đi, chúng ta truyền tống ly khai. Cái này truyền tống Bảo Châu sẽ đem chúng ta đưa về trắng xám đầm lầy, phủ đầy bụi thần miếu cửa chính khẩu. Nay một chút tin tức cũng là phủ đầy bụi thần miếu văn bia trên ghi chép. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi chạm đến Bảo Châu quả nhiên về tới phủ đầy bụi thần miếu trước cửa. Bất quá, đã từng thần miếu di tích đã hoàn toàn chìm mất. Liền ở Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi rời đi khoảng thời gian này, thần miếu đã triệt để chôn vào lòng đất. Cũng may Bạch Hiểu Văn nhớ con đường, hắn đường cũ trở về, rất nhanh đi tới tôm hùm người thôn xóm. Tôm hùm người tiên tri lích mang theo một đám tôm hùm người chạy tới nghênh tiếp. Khách nhân tôn quý, ngài khí tức dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, ngài quả nhiên chiếm được thần lọt mắt xanh. U, V, K, Q, Q, M. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Lý Thục Nghi nhìn đến Bạch Hiểu Văn bình tĩnh thái độ cùng Lích khúm núm tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nàng âm thầm cảm khái một câu, tôm hùm người thủ lĩnh. Hồ nước tiên tri Lích. Đối với giống như người thức tỉnh mà nói. Là cái cần nhọc lòng mất công sức lấy lòng. Hoặc là vắt ấp tìm mưu kế tiếu trừ bốt. Nhưng ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Nhưng cùng một con tôm hùm nhỏ gần như. Đẩy muốn tới đây, Bạch Hiểu Văn đối với giống như người thức tỉnh ý vị như thế nào quả thực không dám tưởng tượng. Đương nhiên, chỉ là ở Hắc Triều vị diện, Bạch Hiểu Văn mới có thực lực mạnh như vậy cùng sức ảnh hưởng. Điểm này Lý Thục Nghi còn không có quên. Khách nhân tôn quý, mời đem chủ mẫu tín vật giao cho ta. A, tại sao Bạch Hiểu Văn một mực đầu? Xin ngài yên tâm, ta chỉ là nghe theo chủ mẫu đại nhân chỉ thị. Làm ngài hai vị trong đó câu thông cầu nối. Này là vinh hạnh của ta. Tôm hùm người tiên tri Lích một mực cung kính nói nói. Được. Bạch Hiểu Văn cũng không sợ này lão tôm hùm người làm cái gì yêu thiêu thân. Lại không nói thực lực của bản thân hắn tăng nhiều. Chính là sinh vật triệu hồi toàn bộ thuộc tính 12 lực lượng tinh thần bổ trợ phía sau. Cũng đã vượt xa quá khứ. Mặt khác, Bạch Hiểu Văn bản thân đối với vị kia chủ mẫu cũng cảm thấy rất hứng thú. Hắn kỳ thực đã đoán được chủ mẫu thân phận. Tôm hùm người tiên tri Lích thành kính nâng vảy quỳ xuống ở đất. Phi tiêu cỏ, xà đàm nước chết đuối chi xương nặn ra cốt tủy. Từng giọt không rõ chất lỏng nhỏ ở trên lân phiến, Lích lẩm bẩm niệm tụng thần chú thần bí. Bỗng nhiên, vảy bên trên dập sờn ra một đạo khói đen, lượn lờ bay lên. Khói đen bên trong, một cái có hơn cánh tay yểu điệu thước tha nữ tính xà nhân bóng mờ xuất hiện. Lại gặp mặt, nhỏ tiên tri. Không. Hiện tại nên xưng hô ngươi. Vĩ đại tiên tri các hạ nữ tính xà nhân hơi nghiêng đầu. Mắt sắn bên trong có một tia nhạo báng mùi vị. Quả nhiên là ngươi a, xà mẫu u áp ly la nữ sĩ. Bạch Hiểu Văn khẽ vuốt cằm. Nghe tiên tri các hạ ngữ khí, tựa hồ từ lâu đoán được thân phận của ta. Cũng đúng, ở tiên tri trước mặt ta đích xác rất khó giấu ở điểm nhỏ này bí mật, đặc biệt là ngài chiếm được truyền thừa dưới tình huống. Bạch Hiểu Văn híp mắt nói, Uzak Lila nữ sĩ, chúng ta nói tóm tắt thẳng vào đề tài chính đi. Ngươi biết trắng xám trong đầm lầy ẩn giấu bí mật, cũng xác định ta đến là vì nơi này truyền thừa. Đã như vậy ngươi đều không có ngăn cản ta. Lại để sự thân thuộc của ngươi bộ tộc tôm hùm người. Cung cấp cho ta trợ giúp. Này đã đầy đủ thuyết minh ngươi lập tràng. Tiên tri các hạ tư duy xác thực hết sức nhạy bén. Bất quá. Ta muốn sửa lại một chút. Xà mẫu u áp ly la quyến rũ nở nụ cười. Kỳ thực ở trước hôm nay. Ta lập trường đều cũng không rõ ràng. Liền ngay cả chính ta. Cũng không biết nên đứng ở phương nào. Mãi đến tận ngươi từ trời không thánh đường thần miếu bên trong trở về. Như là thay đổi một người giống như. Thực lực tăng mạnh. Mới để ta làm ra lựa chọn. Tiến hóa chi nhãn 99 chương 975 chuyển biến lập trường nguyên bởi vì Lý Thục Nhi ở đội ngũ trong kinh lẩm bẩm một câu. Này xà mấu cũng quá chân thực. Bạch Hiểu Văn nhưng không có bị xà mấu u áp ly la nụ cười mê hoặc. Lắc đầu nói, thực lực của ta tăng trưởng, liền để cho ngươi hạ quyết tâm tha thứ ta nói thẳng. Điểm này cũng không thể trở thành ngươi chuyển biến lập trường lý do. Trước đó, bảy thánh khí đã có 4 món xuất thế, trong đó 3 cái đều có phù hợp chủ nhân. 3 người kia thực lực đồng dạng tăng lên dữ dội. Ngươi tại sao không có vào lúc này thay đổi thái độ tiên tri các hạ? Nếu như nhất định phải ta cho một cái lý do. Vậy sẽ là của ngươi thân phận đặc thù. Xà mẫu u áp ly la mỉm cười nói. Nguyên bản ta là không thèm để ý ngươi cách này tiên tri thân phận. Bởi vì ngươi không có được bảo vệ giáo phái truyền thừa. Hiện tại lại bất đồng, ngươi lấy được truyền thừa đại chủ quân phần thắng đã hạ thấp rất nhiều. Từ ở bề ngoài nhìn, đại chủ quân vẫn cứ chiếm cứ ưu thế. Biển sâu xà nhân muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Liên quân làm vi phòng thủ một phương. Căn bản vô lực bảo vệ dài dòng hải cương. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói. Mặc dù bảo vệ trận doanh cùng vực sâu trận doanh phần thắng là 5 năm mở. Ngươi làm vực sâu trận doanh ba lớn một trong các lãnh chúa. Địa vị tôn sùng. Lại có lý do gì phản bội đây, phản bội phe mình trận doanh. Là muốn có đầu đủ lý do. Thường thấy nhất phản bội lý do chính là lợi ích hoặc là địa vị. Liền giống với đổi nghề đến cạnh tranh công ty. Đối phương nhất định là khai suất so với hiện tại cao hơn tiền lương chức vị mới được. Uzak Lila ở xà nhân bên trong. Sợ là dưới một người trên vạn người. Nàng nương nhờ vào bảo vệ trận doanh. Căn bản không khả năng có được địa vị cao hơn. Xà mẫu Uzak Lila thở dài. Được rồi. Như vậy ta liền đem chuyển biến lập trường nguyên bởi vì nguyên bản bản địa nói cho tiên tri các hạ. Tiên tri các hạ vừa nói biển sâu xà nhân kỳ thực cũng không chính xác. Ta cùng bộ tộc của ta cũng không thuộc về biển sâu. Chúng ta là lưỡng thê loại xà nhân, rất không thích sâu thắm hắc ám đáy biển. Đối với chúng ta mà nói, ẩm ướt vũng bùn, mọc đầy cỏ dại đầm lầy mới thật sự là quê hương. Tin tưởng tiên tri các hạ đã chú ý tới một chút. Ta và ngươi đã từng thấy phổ thông nữ tính xà nhân. Khác biệt rất lớn. Nói tới chỗ này. Xà mẫu u áp ly la dương lên 8 cái cánh tay. Không sai. Chúng ta nê đàm xà nhân là có hơn cánh tay. Đây mới là bình thường xà nhân hình thái. Những cái được gọi là biển sâu xà nhân chỉ có hai cái cánh tay, bất quá là chuyển hóa lại đây dị dạng chủng tộc thôi. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động. Hắn nhớ tới Tử Linh Hồ bảo địa không gian. Ở bên trong ngăn cách trận pháp bên trong, hắn cũng từng gặp xà nhân. Đặc biệt là xà nhân nữ tính. Tựa hồ đều là này loại hơn cánh tay ngoại hình. Mới vào Hắc Triều vị diện. Gặp được chỉ có hai cái cánh tay biển sâu xà nhân thời gian. Bạch Hiểu Văn trong lòng còn một lần sản sinh quá nghi hoặc này cùng nơi đàm xà nhân tựa hồ có hơi khác nhau. Bất quá hắn đương thời cũng không có tra cứu điểm này. Bây giờ nhìn lại. Lấy xà mẫu Uf Ad Li La cầm đầu nơi đàm xà nhân. Hẳn là Hắc Triều vị diện thế giới nguyên sinh bộ tộc. Mà làm khách đến từ thiên ngoại đại chủ quân ý thức thân thể. Thông qua tế đàn chuyển hóa đi ra biển sâu xà nhân. Thuộc về nhân tạo bộ tộc. Các ngươi kỳ thị chuyển hóa xà nhân Bạch Hiểu Văn hỏi. Uf Ad Li La nhún vai một cái cũng không tính kỳ thị. Bất quá theo đại chủ quân dưới chứng chế tạo tế đàn số lượng càng ngày càng nhiều. Chuyển hóa xà nhân số lượng đã dần dần vượt qua chúng ta nguyên sinh xà nhân. Điểm này để ta hết sức sầu lo. Bạch Hiểu Văn cấp tốc hiểu rõ ra, nguyên bản bọn họ là khác loại. Nhưng làm số lượng của bọn họ quá mức khổng lồ sau, các ngươi liền thành khác loại. Tiên tri các hạ thực sự là thông minh tuyệt đỉnh. Uf Ad Li La cười tủm tỉm nói, bất quá, còn có một cái nguyên bởi vì thúc đẩy ta phản bội đại chủ quân. Nói đi. Làm A Mô ta ra chân chính là thầy tế. Ta có một loại cảm giác. Hiện tại sống lại đại chủ quân. Cũng không phải chúng ta tổ tiên A Mô ta ra đại nhân. Tên kia, không biết là lai lịch gì, nhưng hắn chiếm cứ A Mô ta ra đại nhân di hài, đây là một loại khinh nhờn. Uf Ad Li La nghiêm túc nói. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Quả nhiên tiên tri các hạ cũng biết một ít tin tức. Không biết đúng hay không có thể nói cho ta biết, để ta xác minh trong lòng suy đoán. Uf Ad Li La cười quyến rũ. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Ta có thể nói cho ngươi. Hiện nay chiếm cứ ở Amotaza Di Hải bên trong ý thức. Không thuộc về Hắc Triều vị diện. Hô, xem ra ý nghĩ của ta cũng không có sai. Xà mẫu Uf Ad Li La thở phào một cái, như vậy, đây chính là ta phản bội đại chủ quân lý do. Ngươi nếu rất sớm trước liền đã nhận ra đại chủ quân cũng không phải là Amotaza bản thân. Tại sao vẫn còn lưu ở hắn thủ hạ? Lý Thục Nghi nhìn xà mẫu cái kia bại lộ trang điểm cùng câu nhân cười quyến rũ. Liền một trận không thoải mái. Tìm một cha. Xà mẫu Uf Ad Li La cười nói bốn chữ, vì sinh tồn. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Hắn đã hiểu Uf Ad Li La tâm thái chuyển biến quá trình. Ở khách đến từ thiên ngoại ý thức chiếm cứ Amotaza Di Hải sau. Xà mẫu đã nhận ra không đúng. Nhưng bởi vì khách đến từ thiên ngoại quá mức cường đại cùng thần bí. Vực sâu trận doanh nằm ở ưu thế tuyệt đối địa vị. Vì bảo vệ tộc quần cùng tự thân an toàn. Xà mẫu lựa chọn ẩn nhẫn giả ngu nàng coi như cùng bảo vệ trận doanh liên thủ. Cũng không làm gì được đại chủ quân. Mãi đến tận Bạch Hiểu Văn lại về Hắc Triều vị diện. Giết và ha tát. Liên hợp đại lục các nước. Lại lấy được cổ đại bảo vệ giáo phái truyền thừa. Một loạt chiến tích huy hoàng. Để xà mấu ý thức được cơ hội. Cho nên nàng mới tích cực đầu dựa vào Bạch Hiểu Văn bên này. Bạch Hiểu Văn trong lòng cũng âm thầm để ý. Xà mấu này loại cỏ đầu tường. Là cái kia loại duy thắng lợi bàn về tính cách. Ai mạnh liền với ai. Tuyệt đối sẽ không nhịp thế mà đi. Vạn nhất vực sâu trận doanh có ưu thế. Nàng lại khó tránh khỏi muốn ngược trở lại. Vì lẽ đó không thể tin hoàn toàn. Đương nhiên, lưu tâm mắt không đại biểu không hợp tác. Hiện tại song phương có hợp tác cơ sở. Ngươi có thể đủ là liên quân làm cái gì? Bạch Hiểu Văn hỏi. Ta biết đại chủ quân kế hoạch hành động. Đón lấy hắn mục tiêu công kích chủ yếu. Chính là moi A lớn hầm địa mạch trụ cột. Ta có thể giúp các ngươi sáng tạo một cơ hội, phục kích đại chủ quân tiêu diệt hắn tà ác ý thức. Uf Ad Li La nói. U-V-Q-Q-M. Là cái ý đồ không tồi, bất quá muốn tìm được cơ hội như vậy cũng không dễ dàng. Bạch Hiểu Văn nói. Vì lẽ đó cần chúng ta bất cứ lúc nào duy trì liên lạc. Vì lý do an toàn, khối này vảy tín vật liền lưu ở ngươi nơi này đi. Ta sẽ để Lích nói cho ngươi. Làm sao tiến hành câu thông nghi thức. Cùng ta tiến hành liên lạc. Sa Mẫu cũng coi như là hết sức cẩn thận một chút. Vạn nhất bị thần bí khó lường đại chủ quân phát hiện sự phản bội của nàng. Chờ đợi nguyên sinh bộ tộc xà nhân. Chỉ sợ là một trường đại thanh tẩy. Song phương lại ước định một ít tiếng lóng ám hiệu các loại, liền kết thúc lần này đàm phán. Xà Mẫu U Áp Ly là cái bóng ở khói đen bên trong chậm rãi tiêu tan. Bạch Hiểu Văn nhưng là từ hồ nước tiên tri Lích cái kia bên trong. Học xong câu thông nghi thức cũng chiếm được một nhóm thi pháp vật liệu. Sau đó, Bạch Hiểu Văn trước tiên được trở về Camelot Vương Thành. Sau đó đi tới Ải Nhân Vương Quốc, nơi đó đã trở thành mới chiến trường. Tiến hóa chi nhãn 99 chương 976 tử vong kỵ sĩ lung tung kia vùng mỏ. Mặt đất khắp nơi đều có thể gặp được đá vụn đất cát. Đông một đống tây một đống hòn đá. Tạo thành bất quy tắc đá vụn gò núi. Ải Nhân Vương Quốc Moi A lớn hầm, giống như vậy vùng mỏ có mười mấy. Đã từng nơi này là Ải Nhân Vương Quốc lớn nhất khoáng sản căn cứ, nhưng bây giờ đã tạm ngừng khai thác công tác. Bởi vì này mảnh lớn hầm đã trở thành liên quân cùng xà nhân tuyến đầu chiến trường. Vùng mỏ bên trong, ba cái người lùn đang ở lảo đảo lao nhanh. May là bọn họ trọng tâm tương đối thấp, không dễ dàng ngã trồng vó. Phía sau cách mấy tòa đá vụn khâu, lờ mờ có thể nghe được tiếng gào. Đừng để cho bọn họ chạy, chim đại nhân mệnh lệnh. Phải bắt sống nghe đến mấy cái này tiếng la rết. Ba cái người lùn nhỏ chân ngắn đảo đằng tần suất nhanh hơn. Đáng tiếc bọn họ vẫn là chạy bất quá đối phương. Nguyên bản ỷ vào đối với vùng mỏ địa hình tương đối quen thuộc, còn có thể cùng đối phương đọ sức. Nhưng xà nhân nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa, xà nhân bên trong rõ ràng có tinh thần sở trường loại hình pháp hệ nghề nghiệp. Tinh thần quét hình vẫn nhìn chăm chú đúng ba cái người lùn, để cho bọn họ căn bản là không có cách chạy trốn. Theo xà nhân nhóm từ khắp nơi vòng quanh bọc đánh, lưới bao vây đã cấp tốc thành hình. Ba tên người lùn rất nhanh phát hiện. Phía trước, phía sau đều xuất hiện xà nhân đuổi bắt người. Bọn họ đã không đường có thể trốn. May mắn, xem ra hôm nay rèn đúc chi thần ngủ gật. Một tên người lùn thở hổn hển nói. Chúng ta chạy không thoát rồi. Liền ở ngay đây cùng này đám sinh nhật quái vật liều mạng. Tên là may mắn người lùn. Nhìn thấy được so sánh tuổi trẻ. Râu mép chỉ là mới vừa bắt đầu xúc. So với mặt khác hai người lùn râu mép ngắn rất nhiều. Trên mặt hắn có chút trắng bịch. Nắm chặt trong tay búa ngắn. Như là đang cổ vũ chính mình. Hoặc như là cổ vũ đồng bạn giống như lẩm bẩm nói. Không sai. Chúng ta là mắt ưng bộ tộc dũng sĩ. Mắt ưng tuyệt không ấy kỳ bất cứ kẻ địch nào xèo xèo. Một trước một sau, mỗi người có một tên thủ lĩnh cấp xà nhân bơi lội mà ra. Trước mặt xà nhân thủ lĩnh thân thể cao gầy. Tay cầm một cái pháp trượng. Phun ra xà tín lộ ra một cái nụ cười khó coi. Này! Ba người các ngươi chạy không thoát, không có khả năng là đối thủ của chúng ta. Không bằng bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nói không chắc có thể được một cái thành vì chúng ta đồng loại cơ hội. Phi! Ta may mắn mắt ưng cho dù chết bên này. Cũng sẽ không cùng các ngươi này đám xấu xí sinh nhật giống như phía sau xà nhân thủ lĩnh vóc người tráng kiện. Hừ lạnh một tiếng. Không muốn với bọn hắn nhiều lời. Trên nếu như không thể sống bắt. Cái kia liền trực tiếp quét sạch. Nói chung không thể để cho bọn họ trở lại liên quân bộ chỉ huy hơn 10 người xà nhân kể cả 20. 30 cái nô lệ chiến sĩ. Dồn dập chép lại vũ khí. Xông về phía trước. Ba tên người lùn dựa lưng lưng đứng chung một chỗ, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ cũng chỉ là tinh anh mô bản. Đừng nói đối phương người đông thế mạnh. Coi như hai cái xà nhân thủ lĩnh đều không đối phó được. Này trường truy trục chiến căn bản là không có phần thắng. Bất quá, ở song phương tiếp chiến trước, bỗng nhiên một đạo khổng lồ bóng đen từ trên trời giáng xuống. Oanh vật nặng rơi xuống đất âm thanh truyền đến. Lập tức song phương đều thấy được một con vóc người to mập to lớn thi quái. Trên người trường bào cùng màu đầu lấp lóe lục ánh sáng. trong tay còn nắm một thanh tạo hình hung tàn thô to huyền trượng. Song phương đều có một giây đồng hồ chần chừ. Này lớn mập thi quái là cách nào? Một bên rất nhanh, thi quái dùng hành động của chính mình cho ra đáp án. Hai tay xoay tròn phía sau, một cách đánh ngay ở gôn của mình, đem một con xà nhân tinh anh chiến sĩ đánh miệng méo mắt lác. Mấy viên bén nhọn rắn răng bay ra. Là địch nhân chú ý có triệu hoán sư trốn ở một bên. Vô que tư tráng kiện xà nhân thủ lĩnh giống lớn một tiếng. Cao gầy xà nhân thủ lĩnh vô que tư đáp ứng một tiếng. Ta lập tức đem hắn bắt tới. Tinh thần quét hình trong nháy mắt mở ra, nhanh chóng đảo qua chiến trường bất quá. Vô que tư sắc mặt nhưng là biến đổi. Bất luận hắn làm sao tinh tế tìm tòi, cũng không tìm tới cái kia triệu hoán sư mảy may dấu vết. Hắn chỉ có đem tinh thần tua vòi liên tiếp ở to lớn thi quái trên người, thử nghiệm men theo đối phương tinh thần liên hệ, tìm tới thi quái chủ nhân. Làm như vậy rất nguy hiểm, chẳng khác gì là trực tiếp tinh thần tranh tài thắng. Cố nhiên có thể phát hiện vị trí của đối phương, nhưng tinh thần nếu không cùng đối thủ. Oanh vô que tư mắt tối sầm lại. Lực lượng tinh thần xúc tu phảng phất một chiếc thuyền con thăm dò vào biển sâu đại dương. Hắn vội vàng thu về. Bất quá cái kia to lớn tinh hải dương thần lực nhưng là bạo dần lên, trong nháy mắt đem thuyền nhỏ đập bay, triệt để mất đi vô que tư thật nhỏ lỗ mũi bên trong chảy ra hai đợt vết máu. Không chỉ có lực lượng tinh thần hao tổn tiếp gần một nửa, hơn nữa còn tao thủ tinh thần phản phệ thương tổn. Người nào nhìn đến vô que tư chịu thiệt, cái kia tráng kiện xà nhân thủ lĩnh kinh nộ gọi nói. Nhưng mà vùng mỏ xung quanh một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ đáp lại. Hắn còn chưa tới vô que tư cuối cùng cũng coi như từ choáng váng bên trong khôi phục, vội vã gọi nói, đối phương cùng chúng ta chí ít còn có 2 cây số cự ly. Hắn là viễn trình thao túng này đầu thi quái ở cùng chúng ta tác chiến. Nói tới chỗ này, vô que tư lộ ra một tia vẻ mặt khó mà tin được. Chính hắn đều có điểm không thể tin được triệu hoán sư thao túng sinh vật triệu hồi tác chiến là có cự ly hạn chế. Không chỉ có cùng lực lượng tinh thần móc nối, càng cùng cá nhân thiên phú có quan hệ. Vượt càng 2 cây số cự ly triệu hoán thi quái cũng có thể tinh tế hóa thao túng tác chiến. Trời ạ! Này là như thế nào một cách triệu hoán sư liền này chỉ thi quái đồng thời giết chết? Tốc chiến tốc thắng tráng kiện xà nhân thủ lĩnh quơ lớn mâu tự mình ra trận. Những thứ khác tinh anh xà nhân, nô lệ chiến sĩ càng là cùng nhau tiến lên. Ông một tiếng, thi quái bên ngoài thân toát ra đại đoàn màu tím đen khói độc, dường như màu tím đầm lầy. Để hết thảy đến gần xà nhân đều lâm vào giảm tốc độ cùng chúng độc trạng thái. Cận chiến công kích chém vào thi quái bên ngoài thân, căn bản là không đến nơi đến chốn. Bá lạp bá lạp, từng đạo bạch ánh sáng xẹt qua, lại có vài chỉ sinh vật triệu hồi hiện thân. Có tay cầm đại kiếm khô lâu dũng sĩ, nắm trường mâu, nữ võ thần tạo hình nhiếp hồn nữ yêu, cùng với chỉnh tề như một khô lâu đao thuẫn thủ. Ở đây chi vong linh đại quân trước nhất mặt, có một cái cả người tản ra sương mù màu đen, phảng phất từ địa ngục bên trong đi ra kỵ sĩ. Hắn dưới khố khô lâu chiến mã, trong tay cưới súng, đều thiêu đốt địa ngục ma hỏa. Chiến mã mỗi một bước đều trên mặt đất để lại nám đen dấu vết. Tử vong kỵ sĩ cường đại linh năng hạt căn bản gợn sóng, để xà nhân nhóm cấp tốc ý thức được trước mắt tử vong kỵ sĩ là một tên cường hãn thủ lĩnh. Tê hiên ngang, không có bất kỳ phí lời, tử vong kỵ sĩ bưng ngang cưới súng, trực tiếp phát khởi xung phong. Sau lưng vong linh sinh vật cũng dồn dập không hề có một tiếng động reo hò vọt lên. Cường đại lực xung kích mang đến đáng sợ động năng, xung phong con đường trên con thứ nhất tinh anh xà nhân bị cưới súng mạnh mẽ xuyên qua xuyên trái tim chống lên. Tử vong kỵ sĩ bỗng nhiên vung vẩy cưới súng, vạch ra một cái màu máu hình cung. Tên kia bị mưu sát tinh anh xà nhân bị trực tiếp lăng vào đám người, ẩm chứa mạnh mẽ sức mạnh, để một đống nô lệ chiến sĩ hóa thành lăn đất hồ lô. Ta tới đối phó hắn, tráng kiện xà nhân thủ lĩnh lướt thân thể lên trước. Bất quá theo tới nhưng là sợ hãi một hồi cảm giác xông lên trong lòng. Xà nhân thủ lĩnh động tác bỗng nhiên cương trực, không chỉ có là hắn, chung quanh xà nhân, nô lệ chiến sĩ cũng đều rơi vào cương trực bên trong. Cách đó không xa, hai đầu cử lang trước sau chạy được, riêng phần mình đơ tiêu cực với một người, rất nhanh tới sát chiến trường, rốt cuộc chạy tới rồi. Ngồi ở phía sau tỏa lang chi mẫu trên lưng Lý Thục Nghi hoan hô một tiếng, thoăn thoắt từ sói trên lưng nhảy xuống, như gió lúc va vào đám người. Ngồi ở phía trước nộ trảo trên lưng chính là Bạch Hiểu Văn. Hắn quan sát một chút chiến trường tình huống, cười nói nói: "Ăn, xem ra tử vong kỵ sĩ thực chiến biểu hiện xác thực khá tốt. 3000 điểm linh hồn tinh hoa, hoa cũng coi như đáng giá." Tiến hóa chi nhãn 99 chương 977 hắc linh hồn thạch cường hóa đồ phổ tầng thứ 7. Thời gian chuyển tới một canh giờ trước, từ Camelot Vương Thành, Bạch Hiểu Văn cưới truyền tống trận trước đã tới Moi A lớn hầm liên quân bộ chỉ huy. Đang chỉ huy bộ bên trong, Bạch Hiểu Văn hiểu được có một nhánh người lùn điều tra tiểu đội ở trở về đường bên trong mất đi liên lạc, hiện nay hạ xuống không rõ. Bạch Hiểu Văn liền mở ra tinh thần quét hình, cấp tốc kéo dài phía sau tìm được chi kia điều tra tiểu đội vị trí. Sau đó Bạch Hiểu Văn nghe nói chi này lùn người tiểu đội trưởng tên là May Mắn Mắt Ưng, là ải nhân vương quốc ba bộ tộc lớn một trong Mắt Ưng bộ tộc thành viên trọng yếu. Hắn lập tức xin đi giết giặc, chủ động đi tới chiến trường trợ giúp tiểu đội này. Dựa vào uy vọng của hắn, rất dễ dàng liền đưa cái này trợ giúp nhiệm vụ đón lấy. Mà ở trên đường, Bạch Hiểu Văn cũng đối với hắc linh hồn thạch tiến hành rồi thăng cấp. Bây giờ là level 7, trưởng thành độ 0. Tầng thứ 7 cường hóa đồ phổ tuyển hạng như sau. Cường hóa tuyển hạng 1, dùng ngươi khô lâu chiến sĩ khô lâu đao thuẫn thủ số lượng 4, toàn bộ thuộc tính 6, cần 1500 điểm linh hồn tinh hoa. Cường hóa tuyển hạng 2, dùng ngươi khủng bố kỵ sĩ số lượng 2, toàn bộ thuộc tính 6, cần 1500 điểm linh hồn tinh hoa. Cường hóa tuyển hạng 3, dùng ngươi tai biến chu ma số lượng 2, toàn bộ thuộc tính 6, cần 1500 điểm linh hồn tinh hoa. Cường hóa tuyển hạng 4, dùng ngươi hài cốt người khổng lồ toàn bộ thuộc tính 10, cũng thu được đặc thù kỹ hài cốt phân liệt, cần 1500 điểm linh hồn tinh hoa. Cường hóa tuyển hạng 5, mới tăng thêm cốt tộc sinh vật triệu hồi tử vong kỵ sĩ 1. Tử vong kỵ sĩ có thủ lĩnh mô bản, cần 3000 điểm linh hồn tinh hoa. Cường hóa tuyển hạng 6, mới tăng thêm huyết tộc sinh vật triệu hồi vampire đại quân 1. Vampire đại quân có thủ lĩnh mô bản, cần 3000 điểm linh hồn tinh hoa. Cường hóa tuyển hạng 7, mới tăng thêm cốt tộc sinh vật triệu hồi vu yêu 1. Vu yêu có thủ lĩnh mô bản, cần 3000 điểm linh hồn tinh hoa. Cùng Bạch Hiểu Văn dự đoán nhất trí, tầng thứ 7 cường hóa đồ phủ rốt cuộc xuất hiện thủ lĩnh cấp sinh vật triệu hồi. Đương nhiên, thủ lĩnh cấp sinh vật triệu hồi là phi thường đắt giá, đầy đủ 3000 linh hồn tinh hoa mới có thể thắp sáng. Là nhiếp hồn nữ yêu gấp 3 này con mới xuất hiện hiện tử vong kỵ sĩ, chính là Bạch Hiểu Văn ở tầng thứ 7 cường hóa đồ phổ bên trong thắp sáng cái thứ nhất tuyển hạng. Hắn làm ra sự lựa chọn này cũng là có khảo lượng. Hiện nay đội ngũ bên trong khiếm khuyết một cái chiến sĩ loại hình cao sức mạnh triệu hoán vật. Bất kể là Bạch Hiểu Văn cá nhân triệu hoán vật đội ngũ, còn là cả Bạch Hoàng chiến đội đều là như thế. So với so sánh tới nói, nhanh nhẹn loại hình vampire đại quân, pháp sư loại hình vu yêu liền không như vậy then chốt. Tăng cường một người thủ lĩnh cấp tử vong kỵ sĩ là rất có cần thiết. Chỉ là 3000 điểm linh hồn tinh hoa có chút đau lòng. Tử vong kỵ sĩ thủ lĩnh level 8 chủng tộc, vong linh loại cốt tộc thuộc tính, sức mạnh 76, nhanh nhẹn 38, thể chất 52, tinh thần 23, đã tính toán thông linh đạo sư bổ trợ cùng lực lượng tinh thần bổ trợ kỹ năng 1, quân đoàn xung phong, hơi kỹ năng 2, máu tươi đà kích, hơi kỹ năng 3, khinh nhờn, hơi kỹ năng 4, điêu linh quấn quanh, hơi chú 14 cái kỹ năng chiến đấu, quân đoàn xung phong toàn bộ hành trình 7 điểm ưu tiên cấp bá thể. Mà quân đội bản kỵ binh cùng xung phong thời gian tương tự thu được bá thể, cũng có gấp đôi xung phong thương tổn máu tươi đả kích ở chế tạo tổn thương, đồng thời còn có thể cho chính mình hồi huyết khinh nhờn, là một cái phạm vi lớn kéo dài tính IE phép thuật điêu linh quấn quanh, vừa có thể lấy đối với sinh mạng thân thể tạo thành thương tổn, lại có thể dùng để cho vong linh đơn vị hồi huyết. Có thể nói là cả công lẫn thủ. Bốn cái kỹ năng không có một là phế kỹ năng. Thuộc tính phương diện, tử vong kỵ sĩ chủ lực số lượng phó thể chất, vốn có bạo lực phát ra, đồng thời còn chú ý năng lực sinh tồn. Tuy rằng nhanh nhẹn hơi yếu, nhưng thân là kỵ binh bản thân tốc độ di động cũng nhanh, cũng không sợ bị gió đàn tranh. Cho nên nói tử vong kỵ sĩ đắt có đắt đạo lý. Liền bằng vừa một đòn giết chết một con tinh anh xà nhân, cùng với đến tiếp sau bày ra ra sức mạnh kinh khủng, cũng đã giá trị về giá vé. So với đồ phu, tử vong kỵ sĩ càng có tiềm lực trở thành Bạch Hiểu Văn vong linh đại quân lãnh tụ. Đương nhiên cần nói rõ chính là, bây giờ thấy được tử vong kỵ sĩ thuộc tính là Bạch Hiểu Văn 127 điểm lực lượng tinh thần bổ trợ trạng thái. Nếu như không có mã lạp ban ăn ngoài ngạch ban cho 40 điểm tinh thần, tử vong kỵ sĩ toàn bộ thuộc tính là muốn giảm xuống 4 điểm. Nếu như cùng trước đây ra gen vị diện thế giới, Bắc cảnh tu đạo viện lớn lăng tầm bên trong gặp phải tử vong kỵ sĩ Kale, so với Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi tử vong kỵ sĩ, thuộc tính trên nhỏ yếu thế một ít. Dù sao lớn lăng tầm bên trong Kale đắt là hy hữu thủ lĩnh. Chân chính để Bạch Hiểu Văn nhức đầu là hạ một giai đoạn trưởng thành độ, lại từ 5.000 tăng gấp đôi tăng lên tới 1.000 điểm. Muốn giải tỏa tầng thứ 8 cường hóa đồ phổ thật không biết phải đến bao giờ. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn cũng dự định tiêu phí một hồi, đem hiện nay còn thừa lại 1.320 điểm linh hồn tinh hoa, có lựa chọn địa điểm phát sáng phía trước tuyển hạng. Hiện nay có mấy cái tuyển hạng đang suy nghĩ bên trong. Tỉ như khô lâu đao thuẫn thủ số lượng cùng chất lượng cường hóa tầng thứ 7 cường hóa tuyển hạng 1. Còn có giải tỏa cấp tinh anh khủng bố kỵ sĩ tầng thứ 5 cường hóa tuyển hạng 4. Cùng với khủng bố kỵ sĩ số lượng cùng chất lượng cường hóa tầng thứ 7 cường hóa tuyển hạng 2 các loại. Phía sau hai hạng ưu tiên cấp trên căn bản là cao nhất. Nếu như đều thắp sáng, có thể được 3 cái cấp tinh anh khủng bố kỵ sĩ. Mấu chốt nhất là chúng nó sẽ phải chịu tử vong kỵ sĩ quân đoàn xung phong bá thể hiệu quả bao trùm, đưa đến một lớn hơn hai hiệu quả. Chỉ là yếu điểm phát sáng này hai hạng, cần tiếp cận 2.000 điểm linh hồn tinh hoa. Bạch Hiểu Văn bây giờ còn là tồn một tồn, chờ gặp phải cụ thể thực chiến tình huống, có thể lại làm quyết định. Lại nói cuộc chiến đấu này, Bạch Hiểu Văn hung hăng giết vào chiến trường phía sau, lãnh chúa cấp linh năng lực trường khuyết tán, nhất thời để toàn trường đều vì thế mà khiếp sợ. Ba tên người lùn còn tốt, làm tinh anh rất khó cảm thụ ra hy hữu thủ lĩnh cùng lãnh chúa khác biệt, chẳng qua là cảm thấy Bạch Hiểu Văn khí tức phi thường mạnh mẽ mà thôi. Nhưng hai cái xà nhân thủ lĩnh nhưng là đồng thời biến sắc, cùng chim đại nhân đồng nhất cấp bậc cường giả trong lòng suy nghĩ chạy trốn. Có thể thực tế thì tàn khốc, kể cả cái kia hai người thủ lĩnh ở bên trong, toàn thể xà nhân đều bị uy hiếp hiệu quả khống chế, hoặc là cương trực, hoặc là trực tiếp choáng váng, căn bản không thể động đậy. Lấy Bạch Hiểu Văn lúc này 127 lực lượng tinh thần mà nói, lực lượng tinh thần 42 trở xuống địch nhân đều sẽ bị trực tiếp ngất rơi. Huống chi hắn lâm thời tăng lên tới lãnh chúa mô bản, uy hiếp lơ vâng 7 đặc hiệu lực lượng tinh thần trường đã có thể đối với thủ lĩnh cấp mô bản đẳng cấp không cao hơn Bạch Hiểu Văn kẻ địch sản sinh hiệu quả lãnh chúa cấp mô bản. Trực tiếp đem lực lượng tinh thần trường này một đặc hiệu đã biến thành thần kỹ. Không để ba cái người lùn mộng bức, Lý Thục Nghi cùng sinh vật triệu hồi đã tiến nhập điên cuồng giết chóc hình thức. Bạch Hiểu Văn một bên duy trì lực lượng tinh thần trường, vừa dùng mã lạp trí tuệ ma trưởng điểm danh nguyên bản một giây thi phóng trí tuệ ánh sáng. Ở vầng sáng trí tuệ ảnh hưởng giảm bớt đến rồi không. 5 giây nếu không có 1. 5 giây thời gian côn đô ở Bạch Hiểu Văn đọc cái tốc độ đều muốn vượt qua Lý Thục Nghi phổ thông công kích tốc độ. Trí tuệ ánh sáng rơi vào xà nhân hoặc nô lệ chiến sĩ trên người. Trực tiếp hóa thành hỏa diễm đặc hiệu. Bởi vì những đại dương này nhược điểm của quái vật ở chỗ hỏa diễm kháng tính. Càng không cần phải nói. Bạch Hiểu Văn còn có kinh khủng tiếp cận 130 điểm tinh thần. Cùng với huyết tinh thạch chân thực thương tổn trên căn bản chỉ ai ai mang thai. Tiến hóa chi nhãn 99 chương 978 sùng bái danh vọng chiến đấu cũng không có kéo dài quá lâu. Cái kia gọi là vô que tư xà nhân pháp sư thủ lĩnh. Vốn còn muốn phóng ra phép thuật đến cứu vãn bại cục. Nhưng theo Bạch Hiểu Văn kích hoạt vầng sáng trí tuệ chủ động hiệu quả. Hắn thi pháp thời gian gấp bội. Thuấn phát phép thuật cũng cưỡng chế kéo dài đến một giây. Liền phế bỏ hơn một nửa. Cuối cùng. Theo vô que tư bị tử vong kỵ sĩ cưới súng xuyên qua đâm thủng ngực khẩu. Mang đi sau cùng hơn. B. Mà kết thúc. Lý Thục Nghi thừa dịp ba cái người lùn nói chuyện với Bạch Hiểu Văn cơ hội đem hòm báo cho vứt lên. Đáng tiếc là hai cái level 8 thủ lĩnh rơi xuống hòm báo đều chỉ có sơ cấp chấm điểm. Cảm ơn ngài cứu viện. Ba cái người lùn có chút chần chờ hướng đi Bạch Hiểu Văn. Dù sao Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi trên căn bản đều là vong linh. Như là một cái tử linh pháp sư nghề nghiệp. Đối với mạnh như vậy người. Người lùn cũng luôn luôn là kính nhi viễn chi. Các ngươi tốt. Vị nào là may mắn mắt ưng tiên sinh Bạch Hiểu Văn quan sát ba người một chút. Đối với người lùn hắn có chút mặt mù. Ta là. Đứng ở chính giữa, dâu ngắn người lùn nhấc tay thử hỏi dò nói, ngài. Không phải là Camelot tiên tri đại nhân chứ, ta không chỉ thuộc về Camelot. Bạch Hiểu Văn lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Tốt rồi. Cứu viện nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúng ta về bộ chỉ huy mảnh nhỏ tán gẫu. Quả nhiên là tiên tri trời ạ, ta chỉ là nghe nói qua tiên tri nghe đồn, hôm nay rốt cuộc gặp được chân nhân. Không hổ là đã từng cùng đại chủ quân đối kháng bốn vị một trong cường giả, thực sự là mạnh mẽ a. Ba tên người lùn đều lộ ra nụ cười. Tuy nói tử linh pháp sư chọc người căm ghét. Nhưng đứng ở phía bên mình tử linh pháp sư. Nhưng vẫn là để người hết sức yên tâm tin cậy sức chiến đấu. Một đường trở về bộ chỉ huy. Cùng ba tên người lùn trò chuyện bên trong. Bạch Hiểu Văn cũng biết rõ ải nhân vương quốc thượng tầng chính trị kiến trúc. Ải nhân vương quốc chủ yếu từ ba bộ tộc lớn tạo thành, hôi tu, mắt ưng, đồng trùy. Này tam tộc tộc trưởng hợp thành tam tộc hội nghị thông qua biểu quyết xử lý vương quốc trọng đại sự vụ. Hôi tu bộ tộc. Bạch Hiểu Văn đã từng thấy một cái thành viên trọng yếu bàng gia hôi tu. Đương nhiệm bô nước hải vực người lùn thiết giáp hạm đội đại biểu. Hai người đánh qua liên hệ quan hệ coi như là khá lắm rồi, độ thiện cảm là bằng hữu cấp. Mắt ưng bộ tộc trước mắt may mắn mắt ưng liền là tộc trưởng tôn tử, tự nhiên cũng là một nhân vật trọng yếu. Theo lý thuyết này loại thành viên trọng yếu là sẽ không chấp hành tiền tuyến điều tra loại nguy hiểm này nhiệm vụ. Nhưng tiểu cát lời chủ động yêu cầu. Thêm vào mắt ưng tộc trưởng cũng muốn làm đại biểu. Liền đưa cái này cháu trai ruột phái đi ra ngoài. Nhỏ cát lời vận khí xem như là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Vận rủi là hắn vừa vặn đụng phải thưa thức tinh thần sở trường hình xà nhân thủ lĩnh thăm dò. Kết quả hành tích bại lộ bị phát hiện, số may là Bạch Hiểu Văn vừa vặn đến chiến trường. Thông qua kéo dài vô hạn tinh thần quét hình tìm được vị trí của hắn cũng đúng lúc cứu viện. Có lẽ là có ăn cứu mạng ở. Ở ngắn ngủi đường xá tán gấu phía sau. Nhỏ cát lợi độ thiện cảm liền một đường lên tới bằng hữu cấp. Bạch Hiểu Văn đều có ăn chút gì đó sợ ở này độ thiện cảm tốc độ tăng trưởng, hắn rõ ràng không ngâm thơ a. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, độ thiện cảm tốc độ tăng trưởng tựa hồ cũng cùng người thức tỉnh thực lực cá nhân khá liên quan. Bạch Hiểu Văn hôm nay lãnh chúa cấp mô bản. Đã là hắc triều vị diện đỉnh cấp cường giả. Đặt ở kiếm ca vị diện. Không phải bốn tuyệt. Cũng là đại phái trưởng môn cấp bậc. Như vậy đại lão đối với một cái nhỏ tinh anh như vậy quan tâm tự nhiên là độ thiện cảm dâng mạnh. Ngoài ra còn có mị lực đáng giá nhân tố ở bên trong. Nếu không là Bạch Hiểu Văn tử linh pháp sư thân phận giảm phân. Nói không chắc cùng nhỏ Cát Lợi độ thiện cảm có thể dọc theo đường đi lên tới bạn tốt đây. Bởi vậy đẩy mà quảng chi, thực lực cường đại người thức tỉnh cùng trọng yếu linh giới nhân vật càng dễ dàng kéo vào quan hệ, xúc phát trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ cơ hội không thể nghi ngờ càng to lớn hơn. Liên quân bộ chỉ huy, cảm ơn trời đất ngài đem nhỏ Kili an toàn bộ mang về. Không phải vậy ta thật không biết nên làm sao hướng về lão ưng mắt bàn giao cả người bao phủ ở tinh chế cương giáp bên trong. Giống như một lùn bình đầu bàng ra hôi tu lớn tiếng nhượng nói. Bạch Hiểu Văn cười cợt, không nói gì. Tốt rồi, nếu điều tra tiểu đội an toàn trở về, chúng ta nên thương lượng một chút kế hoạch tác chiến. Gia Han đau đầu xoa xoa thái dương. Nhỏ Cát Lợi tao ngộ cũng không phải là một lệ. Xà nhân ở hôm nay đột nhiên tăng cường tuần tra, còn phái ra rất nhiều am hiểu tìm kiếm cường giả sắp xếp đội tuần tra. Hiện nay chúng ta đối với Moi A lớn hầm địa khu xà nhân hướng đi biết đến rất ít. Bàng gia hôi tu, dựa theo cái kia xà nhân tù binh Hà Lô Phin Sen cung khai, chúng ta đã ở địa mạch hành lang cùng với lối vào trọng binh bố phòng. Xà nhân cuối cùng là muốn tấn công nơi này, chúng ta có thể dĩ giật đãi lao, cho bọn họ nghênh đau đầu đánh ra. Han lắc đầu, nhất mũi phòng thủ trung quy không phải thượng sách. Đại lục liên quân nếu như không có thể tìm tới xà nhân chủ lực cũng chủ động đánh ra, liền sẽ khắp nơi bị quản chế. Muốn biết hắc triều đại lục cần phòng thủ địa mạch hành lang không ngừng Moi A lớn hầm nơi này. Chỉ chúng ta biết đến, thú nhân vương quốc Gia Vô cao nguyên thì có một chỗ, những nơi khác khẳng định còn sẽ có. Xà nhân nếu như thấy ở đây cửu công không xuống chạy đến những chỗ khác phá hoại liền nguy rồi. Bàng gia hôi tu lầu bầu một tiếng không có nhiều lời. Đứng ở ải nhân vương quốc đại biểu góc độ, hắn đương nhiên hy vọng liên quân vẫn trú đóng ở Moi A lớn hầm. Bạch Hiểu Văn cười nói, không cần lo lắng, điều tra công tác giao cho ta đến hoàn thành. Mặc kệ xà nhân trốn ở chỗ nào, ta đều có thể tìm tới bọn họ. Bên trong mọi người nghe xong đều là bừng tỉnh. Trước đang tìm kiếm nhỏ Cát Lợi tung tích thời gian, Bạch Hiểu Văn đã bày ra cái kia xưng tụng thần tích tinh thần quét hình năng lực. Thật là đóng cửa không ra liền biết thiên hạ sự tình. Có như thế một đôi thiên nhãn ở, xác thực không cần thiết lại phái khiển điều tra bộ đội đi mạo hiểm. Đối phó xà nhân, ta đã có một cái rất tốt điểm vào. Bất quá muốn phát huy tác dụng, vẫn cần chờ đợi thời cơ. Bạch Hiểu Văn cười nói. Mặt khác, ta ở trắng xám ao đầm thần miếu cũng tìm được trục xuất nước biển, khôi phục lục địa phương pháp. Thật sự bên trong tất cả mọi người là vừa mừng vừa sợ. Bạch Hiểu Văn cấp tốc thu được liên tiếp chuỗi nhắc nhở, hắn ở bảo vệ trận doanh danh vọng nhảy lên tới sùng bái cấp bậc. Cũng không phải là bởi vì Bạch Hiểu Văn nói ra câu nói này mà tăng danh vọng, mà là Bạch Hiểu Văn hoàn thành giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến. Phủ đầy bụi thần miếu, giải thích văn bia phía sau tất nhiên danh vọng khen thưởng. Đương nhiên là thật sự. Bất quá muốn khôi phục lục địa, không phải chuyện đơn giản. Chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp đem sự chú ý chuyển tới đại chủ quân bên này. Gia Han, thánh khí sự tình thế nào rồi? Gia Han nói, dựa theo ngươi một lần nữa đính chính tiên đoán, chúng ta đã tìm được Apollo nói nhỏ. Hiện nay vẫn không có ai có thể phát huy ra này trương quang rõ trường cung uy lực. Vì lẽ đó tạm thời không có chủ nhân. Mặt khác, Si Lát che chở tàng kiếm thuẫn, thú nhân vương quốc đã đối với ở ngoài cởi mở, cũng có người lấy được nó tán thành. Là ai? Bạch Hiểu Văn bỗng cảm thấy phấn chấn, này nhưng là một tin tức tốt. Ha rốt, chính là ngươi đã từng thấy Antoli kỵ sĩ đoàn trưởng. Gia Han cười nói. Tiến hóa chi nhãn 99 chương 979 Mo Gia Tô Hôi Tu nói như vậy. Hiện nay bảy thánh khí đã toàn bộ xuất thí. Bạch Hiểu Văn nói. Không, thứ 6 tiên đoán chuôi này búa cũng không có tìm được. Gia Han kéo. Ngươi cùng ca me lốt nữ vương bệ hạ cùng đi tiên đoán xem qua, nếu không tìm được thuyết minh đã có người đem nó nhũng. Bạch Hiểu Văn sờ lên cằm nói. Ta kiến nghị ở đại lục trong phạm vi tuyên bố thông cáo. Nói rõ ràng cái kia đem búa tầm quan trọng. Lúc cần thiết, ta cũng biết cầu trợ ở phiến đá tiên đoán tìm tới vị trí của nó. Gia Han yên lòng, phe mình trận doanh có cái đáng tin thần côn chính là thoải mái. Công sự nói cũng kha khá rồi. Bồ tiên sinh, chúng ta nói một chút việc tư đi. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía bình sắt đầu. Bồ A Hôi Tu làm người lùn vẫn là rất sảng khoái. Hắn đoán được Bạch Hiểu Văn muốn nói gì. Cũng không chuyển hướng cái kia. Nói thẳng nói. Tiên tri đại nhân nói chính là thượng cổ phù văn thiết giáp chứ ta đã hướng về bộ tộc tộc trưởng bẩm báo việc này. Bất quá tiếc nuối là. Mo Gia Tô tộc trưởng đem việc này để trình đến tam tộc hội nghị trên thảo luận thời gian. Cũng không có thông qua Mo Gia Tô Hôi Tu. Là Hôi Tu bộ tộc tộc trưởng. Người lùn ba đại lãnh tụ một trong. Nói tới chỗ này. Bô A Hôi Tu có chút chần chừ. Lại giải thích nói. Tiên tri đại nhân. Chúng ta rất xin lỗi nhưng là đối với ải nhân vương quốc tới nói. Thượng cổ phù văn thiết giáp là rất trọng yếu nghiên cứu tư liệu sống. Các đời ải nhân công tượng. Đã từ bên trong hấp thu rất nhiều linh cảm. Chế tạo ra rất nhiều uy số lượng kình lực quý giá trang bị. Gen đúc. Chính là lùn tánh mạng con người dừng lại một chút. Bô A Hôi Tu nói. Tiên tri đại nhân. Vì biểu đạt áy náy. Ải nhân vương quốc có thể biếu tặng cho ngài một cái chế tác trang bị hoàn hảo. Đảm nhiệm ngài chọn tuần sao linh kiện cũng có thể. Bạch Hiểu Văn đã hiểu Bô A Hôi Tu ý tứ. Tuy nói hiện tại liên quân chính đang trợ giúp người lùn đóng giữ. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn cũng là liên quân nhân vật trọng yếu. Nhưng thượng cổ phù văn thiết giáp đối với người lùn trọng yếu giống vậy. Mặt khác, Ha Lô Phin Sen khẩu cung cũng bao gồm ải nhân vương quốc địa mạch hành lang vị trí. Không cần Bạch Hiểu Văn cách này tiên tri lại giúp bọn họ tìm kiếm lối vào nếu không thì. Bạch Hiểu Văn ngược lại là có thể noi theo thú nhân vương quốc. Với bọn hắn làm một lần giao dịch. Cứ việc Ha Lô Phin Sen là Bạch Hiểu Văn bắt được. Ải nhân vương quốc cũng biết hướng về Bạch Hiểu Văn biểu đạt cảm ơn. Nhưng làm tạ lễ. Thì phải bỏ ra thượng cổ phù văn thiết giáp này một ngẩng cao đánh đổi. Người lùn vẫn là không đồng ý. Hết sức chân thực, nhưng đây chính là hiện thực. Bạch Hiểu Văn nói có thể không để ta gặp một lần Mo Gia Tô tộc trưởng. Đương nhiên có thể. Lão Bô A minh bạch. Bạch Hiểu Văn không hề từ bỏ. Nhưng hắn sẽ không ngăn cản đón lấy chính là lãnh tổ cấp đại lão giữa đàm phán. Hắn truyền một lời thông báo một tiếng vẫn là không có vấn đề. Ải nhân vương quốc đối với Moi A lớn hầm phòng giữ phi thường trọng thị. Ba đại tộc trưởng bên trong hai cái. Đều ở Moi A lớn hầm chiến lược muốn đóng quân. Mo Gia Tô Hôi Tu Ca Đen Mắt Ưng chính là hai vị này bộ tộc tộc trưởng. Xe ly. Có thể hay không mang ta gặp một lần gia gia của ngươi. Ca đen tộc trưởng Bạch Hiểu Văn vừa nhìn về phía nhỏ người lùn may mắn mắt ưng. Đương nhiên không thành vấn đề Bạch Hiểu Văn trước tiên dương đi bái phỏng ca đen mắt ưng. Lâm gặp mặt trước, hắn còn ngâm hai câu thơ. Đối với Bạch Hiểu Văn đến phỏng vấn, ca đen biểu thị hoan nghênh. Đặc biệt là hắn cứu chính mình cháu tánh mạng của con. Đối với này đặc biệt cảm tạ. Ca đen tộc trưởng độ thiện cảm thiên nhiên chính là người quen cấp bậc. Đang nói chuyện sau khi kết thúc, nhưng là đưa lên đến bằng hữu cấp. Tiên tri đại nhân. Ngày cùng ông nội ta nói cái gì may mắn mắt ưng nhỏ giọng nói. Ta xưa nay chưa từng thấy ra ra đối với người ngoại tộc nhiệt tình như vậy quá. Liền ngay cả tinh linh nữ vương cũng không để hắn tự mình đưa tiến Bạch Hiểu Văn cười lắc kéo. Sau đó thừa dịp già diệp mấu đơn đồ hiệu quả vẫn còn. Cùng Bô A Hôi Tu đồng thời chạy tới Hôi Tu bộ tộc quân đội nơi đóng quân. Hội kiến tộc trưởng Mo Gia Tô Hôi Tu. Mo Gia Tô Hôi Tu đang ở thị sát hậu cần doanh trại quân giới giữ gìn công nghiệp quốc phòng làm. Leng keng Bạch Hiểu Văn hai người theo Bô A Hôi Tu đến quân giới nơi đóng quân. Một chuỗi đánh sắt thanh trước tiên truyền vào tai bên trong. Quân giới doanh trại bên cạnh. Chính là một tòa lộ thiên hàng rèn khói đen lò nung. Đen nhánh sắt châm. Cùng với đôi thế phụ tùng rèn đúc đài. Đều đang kể tòa này thợ rèn doanh trại bận rộn. Mo Gia Tô tộc trưởng ở đó Lý Thục Nghi đưa mắt nhìn quanh. Nhìn về phía một bên lão Bô A. Bô A Hôi Tu dẫn hai người đi tới một cái rèn đúc đài cách đó không xa. Chỉ vào trước đài một cái để trần hai tay. Mặt thợ rèn tạp dề lùn to lớn lão nhân. Đó chính là tộc trưởng đại nhân. Bạch Hiểu Văn nhìn Mo Gia Tô mồ hôi chảy tiếp lưng niết, trong lòng âm thầm cảm khái. Mo Gia Tô thị sát không phải nhìn mà thôi. Hắn là chân chính tập trung vào trong đó. Cùng rất nhiều người lùn thợ rèn đồng thời làm lụng. Chữa trị những này hư hại quân giới. Cùng với rèn đúc mới khí giới. Bạch Hiểu Văn ba người không có quấy dày. Mãi đến tận Mo Gia Tô Hôi Tu đem mấy chuôi chữa trị đổi mới hoàn toàn thiết kiếm tôi vào nước lạnh. Lau mồ hôi thời điểm mới tiến tới gần. Bô A Hôi Tu đơn giản giới thiệu một chút. Kỳ thực giới này thiệu cũng chỉ là quá trù đắt. Mo Gia Tô Hôi Tu đã sớm gặp Bạch Hiểu Văn ma pháp thông tin hình ảnh. Tất nhiên là liếc mắt một cách liền nhận ra cái này hắc triều đại lục tên tuổi chính thỉnh tiên tri. Tiên tri các hạ. Ngươi đã đột phá Mo Gia Tô, con ngươi bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Hơi thở của ngươi cùng trước hoàn toàn khác nhau. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Một bên Bô A Hôi Tu hết sức có ánh mắt mở miệng khen. Là bản dài. Tiên tri đại nhân lần này đi tới một cái gọi là trắng xám ao đầm địa phương. Chiếm được thượng cổ bảo vệ giáo phái truyền thừa. Không chỉ có thực lực đột phá đến rồi ra han quan chỉ huy cái kia loại hàng đầu cấp độ. Trọng yếu hơn chính là tìm được chữa trị hư hại vùng đất phương pháp. Mo Gia Tô sắc mặt rõ ràng chỉnh trọng rất nhiều. Có ngày như vậy tiên tri chỉ dẫn chúng ta. Thật là thủ hộ liên quân rất may. Bạch Hiểu Văn nói. Tộc trưởng đại nhân. Này là sứ mạng của ta. Cũng là vinh hạnh của ta lần này tới bái phỏng ngài. Là có chuyện muốn nhờ. À. Ta nghĩ ta đã biết. Tiên tri đại nhân mong muốn là cái gì. Mo Gia Tô do dự một chút. Chuyện này không phải ta một người có thể quyết định. Ta cần chính là ngài thái độ. Bạch Hiểu Văn nói. Ăn thượng cổ phù văn thiết giáp đối với nước ta tầm quan trọng, tiên tri các hạ dùng cũng rất rõ ràng. Muốn đem nó không duyên cớ sao cho ngài, ải nhân vương quốc rất nhiều thợ đúc đều sẽ bất mãn. Vì lẽ đó ta nghiêng về trao đổi. Mời tộc trưởng nói rõ một chút, muốn trao đổi thượng cổ phù văn thiết giáp, cần ta bỏ ra cái giá gì? Bạch Hiểu Văn nghe ra Mo Gia Tô ý tứ có buông lỏng trên mặt chính mình nhưng là không chút biến sắc. Này cũng hết sức bình thường. Hiện tại Bạch Hiểu Văn này đây lãnh chúa phong thái. Tiên tri thân phận tự mình bái phỏng. Trong tay còn nắm chữa trị đại lục phương pháp. Cho dù là ngoan cấu người lùn. Cũng không thể bình thường liền tống cổ rơi. Nghe nói tiên tri các hạ tước được biển sâu lãnh chúa và há tát kỳ hạm Mo Gia Tô cười nói. Trên soái hạm mặt chuyên chở ma tinh đại pháo đúng không, chỉ cần ngài dành cho một vị ma tinh pháo làm giá. Ta liền có lòng tin giúp ngài thuyết phục mặt khác hai cái người bảo thủ. Tiến hóa chi nhãn 99 chương 980 đạt thành nhận thức chung, cái điều kiện này có thể nói hậu đãi. Đối với U Linh Kỳ hạm tới nói. Dỡ bỏ một vị ma tinh pháo. Căn bản không đến nơi đến chốn. Hầu như bằng không có tổn thất. Nhưng cũng có thể giúp Bạch Hiểu Văn hoàn thành cái này cực kỳ trọng yếu thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ cuối cùng bộ phận. Lý Thục Nghi nhìn về phía Bạch Hiểu Văn, lộ ra hỏi ý ánh mắt. Bạch Hiểu Văn vừa định mở miệng. Bỗng nhiên linh giới quy tắc truyền đến tin tức. Cảnh cáo. Ngươi cùng linh giới nhân vật tiếp xúc bên trong. Dính đến bảo mật tin tức. Ma tinh pháo. Cảnh cáo. Nếu ngươi đồng ý linh giới nhân vật yêu cầu. Đem dẫn đến sơ cấp đặc thù anh hùng chi nhánh nhiệm vụ. Phu quét đường thất bại. Chú một cảnh cáo sao. Làm điều thừa. Bạch Hiểu Văn nói thầm trong lòng một tiếng. Hắn nguyên bản không có ý định cởi mở ma tinh pháo. Cùng hắc triều vị diện các cư dân bản địa trao đổi cái gì lợi ích. Mo Gia Tô tộc trưởng. Bị vướng bởi một ít không thể nói rõ nguyên bởi vì. Ta vô pháp ra để ma tinh pháo cho bất luận nhân loại nào vương quốc. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Mặc dù là lấy ta cùng Camelot vương quốc quan hệ. Ta cũng không có đem bất kỳ một vị ma tinh pháo. Giao cho Camelot. Điểm này ngài có thể hướng về Camelot nữ vương bệ hạ tìm chứng cứ. Mozato thô ngắn lông mày nhíu chặt, tìm chứng cứ thì không cần, ta tin tưởng tiên tri sẽ không nói khoác. Như vậy nguyên bởi vì đây rất xin lỗi, nguyên bởi vì vô pháp nói rõ. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Được lợi từ tiên tri thân phận, Mozato không có hoài nghi Bạch Hiểu Văn lời giải thích. Ai biết thần côn đều có cách nào kiêng kỵ. Như vậy thượng cổ phù văn thiết giáp sự tình Bạch Hiểu Văn cản lại Mozato tộc trưởng lời đầu, xin chờ một chút. Mặc dù không cách nào lấy ra ma tinh pháo, nhưng ta có một món đồ khác, tin tưởng người lùn các đại sư nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nói, Bạch Hiểu Văn lấy ra một cái chìa khóa hình dạng tản ra hơi bạch quang vật phẩm, chính là bộ kia ma động cơ binh tổ hợp trang bị không trọn vẹn. Cái này A cấp bạch ngân đạo cổ ở giao lưu hội trên bắt được phía sau liền vẫn không sử dụng tới. Đây là Mozato đưa tay muốn nắm lấy kiện món đồ này. Bạch Hiểu Văn co tay một cái, chờ một chút, xin cho ta thuyết minh. Kiện món đồ này phi thường đặc thù, chính là một cái triệu hoán môi giới. Ở sử dụng sau, sẽ triệu hoán ra một chiếc ma động cơ binh, ngài có thể lý giải là có thể lái chiến tranh con rối. Nhưng bộ này chiến tranh con rối sẽ ở 2 sau 5 phút tự hủy, vì lẽ đó không nên dễ dàng triệu hoán nó. À, ta có thể cảm nhận được cái này môi giới liên hệ một cái không gian thứ nguyên. Phía trên này ma pháp hoa văn, như vậy tinh vi đơn giản là khiến lòng người say a. Mozato tộc trưởng lòng ngứa ngáy, hận không thể tại chỗ sử dụng rơi cái này chìa khóa. Trước giờ chứng kiến ma động cơ binh hình dáng, ma động cơ binh nắm giữ tinh động lực hạt nhân, còn chở ba liên giả bộ ma đạo pháo. Chỉ là điểm này liền không thể so một vị ma tinh pháo chinh lịch. Bạch Hiểu Văn tiếp tục chào hàng. Nó còn đeo lên ma năng gát linh máy móc súng, cùng với trí năng tác chiến hệ thống, đầy đủ tộc người lùn các đại sư nghiên cứu cả đời. Vấn đề duy nhất ở chỗ tự hủy trình tự, e sợ rất khó ngăn cản. Tuy rằng Mozato tộc trưởng nghe không hiểu gát linh máy móc súng là ý tứ gì, thế nhưng cảm giác nhưng rất lợi hại dáng vẻ. Hắn vỗ đùi, tự hủy trình tự cái gì ngươi liền đừng để ý. Liền nó tiên tri các hạ, ngươi có ta một nhóm. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đi tìm kiếm đồng chùy, mắt ưng cái kia hai lão cảm tạ, không cần. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói, trước khi tới, ta đã cùng ca đen mắt ưng tộc trưởng đã gặp mặt. Rất cao hứng ta cùng hắn cũng thông qua ma động cơ binh đạt thành nhận thức chung. Ồ nha, không trách, ta nghe nói ngài tìm được hắn làm mất tôn tử. Ăn cái này rất tốt. Ta sẽ lập tức đề nghị cho đòi mở tam tộc hội nghị. Chỉ cần cùng tỏa trấn vương thành lão đồng chùy ma pháp thông tin, liền có thể nói rõ chuyện này. Tiên tri đại nhân cứ yên tâm đi. Mozato tộc trưởng mắt lom lom nhìn Bạch Hiểu Văn đem cái này chìa khóa thu vào. Hắn nhiệt tình đem Bạch Hiểu Văn đưa đến rèn đúc nơi đóng quân ở ngoài. Cũng hứa hẹn sẽ mau chóng đem thượng cổ phù văn thiết giáp đưa tới. Sự tình đã bàn xong xuôi, Bạch Hiểu Văn cũng sẽ không lại vì thức tỉnh kỹ năng sự tình lo lắng. Hiểu Văn, ngươi thật sự cho rằng tộc người lùn các đại sư có thể nghiên cứu ra ma động cơ binh phía trên khoa học kỹ thuật? Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn chậm rãi lắc đầu, tuy nói không phải rất lạc quan, nhưng cũng không bài trừ người lùn có ta không biết thủ đoạn. Chủ yếu là chuyện như vậy linh giới quy tắc vô pháp đối với dân bản địa tiến hành quấy nhiễu. Này thì có vô hạn khả năng. Mặc kệ thế nào, ngươi thức tỉnh kỹ năng cần thiết vật phẩm tới tay liền tốt. Lý Thục Nghi nói. Ăn, nói thì nói như thế, bất quá ta còn là hy vọng người lùn có thể có thu hoạch. Bởi vì đón lấy ta cần xin nhờ các người lùn chế tạo một ít trang bị. Chúng ta cất giữ không gian chất đống không ít tài liệu đặc biệt đây, cùng các người lùn giữ gìn mối quan hệ tổng không sai. Dừng một chút. Bạch Hiểu Văn nói, ở tại thượng cổ phù văn thiết giáp chờ tới trước, chúng ta đi trước cùng kiều tỷ các nàng hội hợp đi. Nhiều như vậy ngày không có gặp mặt cũng không biết các nàng lăn lộn như thế nào. Kiều nhị, Cecilia đang ở ải nhân vương quốc nam bộ hải vực. Lái u linh cử hàm y khắc kỳ ha hào. Xuất lính quân đoàn tự do cùng xà nhân tác chiến. Hiện nay phương vị không rõ. Nói đến thú vị. Bạch Hiểu Văn ở vô hạn mở rộng tinh thần quét hình phạm vi, tìm kiếm Kiều Nhị đám người vị trí thời điểm, lại là tìm được trước Hàn Húc liền ở cách bộ chỉ huy 10 km. Mơ! Tả hữu một tòa người lùn trong doanh địa. Bạch Hiểu Văn có chút buồn bực. Bất quá Hàn Húc trên người không có ma pháp thông tin quyển trục, đồ chơi này vẫn là rất quý báu, hắn cũng không có cách nào gọi điện thoại hỏi dò tình huống. Chỉ có thể tự mình đi. 10 km, mơ đối với hai đầu cử lang tới nói, mấy phút đã đến. Bạch Hiểu Văn ở đám người bên trong con mắt thứ nhất nhìn thấy được Hàn Húc. Đứng ở một đám người lùn trung gian. Thân cao tiếp cận 2 mét Hàn Húc là như vậy rõ ràng. Như vậy xuất chúng. Giống như là đứng ở một đám gà ta bên trong đà điểu. Đội trưởng Hàn Húc thả tay xuống bên trong tiểu thiết chùy. Đùng Hàn Húc phía sau một cái vóc người đầy đặn người lùn thợ rèn. Nhảy dựng lên dùng sức tát Hàn Húc sau gáy một lòng bàn tay. Chăm chú một cái chân chính thợ rèn. Ở chế tạo trang bị thời điểm. Coi như là hoàng đế mệnh lệnh. Cũng không thể để hắn buông trong tay xuống cây búa. Hàn Húc rụt cổ một cái. Sờ sờ sau gáy thật không tiện nở nụ cười. Sau đó một lần nữa cầm lấy cây búa. Chỉ là một lần hít sâu. Hắn lại lần nữa tiến nhập trước loại trạng thái kia. Tinh thần độ cao tập trung. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Xem ra Hàn Húc cũng không tệ cơ duyên, chúng ta trước tiên chờ một lát. Không dễ dàng đợi đến Hàn Húc chế tạo kết thúc. Ở nghiệm thu thành phẩm thời điểm. Lại bị người lùn thợ rèn văng cái thương tích đầy mình. Và những người khác chế tạo trang bị so với Hàn Húc chế tạo chuôi này bằng sắt súng đầu thực tại xấu hơi có chút. Bạch Hiểu Văn đúng lúc nói chen vào, giúp Hàn Húc giải vây. Tiên tri tên tuổi cho là thật vang dội. Xem ở trên mặt của hắn. Người lùn thợ rèn cuối cùng cũng coi như im tiếng. Mang theo sắt súng đầu nấu lại đúc lại đi tới. Tiến hóa chi nhãn 99 chương 981 vặn vẹo ảo giác quyển trục đội trưởng. Lão Hàn A ở chỗ này qua thế nào? Bạch Hiểu Văn cười hít mắt nói. Hàn Húc nói thu hoạch rất lớn. Ta chiếm được một cái cấp phó nghiệp thợ rèn. Bất quá bây giờ chỉ có level 1. Thợ rèn cùng địa cầu thợ rèn cũng không giống như đi. Bạch Hiểu Văn nói. Là chế tạo linh năng trang bị thợ rèn. Hàn Húc suy nghĩ một chút nói. Hơn nữa khi chiếm được thợ rèn cấp phó nghiệp phía sau. Ta còn chiếm được 2 điểm sức mạnh cùng 2 điểm thể chất khen thưởng. Như thế tốt, Lý Thục Nghi con mắt phát ánh sáng. Ta cũng muốn bắt chước thợ rèn. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Hẳn không phải là muốn học là có thể học. Lão Hàn, ngươi là thế nào bị người lùn thợ rèn nhìn chúng? Tổng sẽ không có người vừa thấy mặt đã nói ngươi xương cốt thanh kỳ đi. Hàn Húc lắc đầu. Không, ta là ở đến Moi A lớn hầm phía sau. Nhận được một cái chi nhánh nhiệm vụ. Giúp một người lùn thợ rèn tìm kiếm cây búa. Nhiệm vụ này không thể cùng hưởng, chỉ có thể độc lập hoàn thành. Ở ta sau khi hoàn thành, liền lấy được cút thưởng, một tấm thợ rèn học đồ bằng chứng. Hàn Húc đem thợ rèn học đồ bằng chứng làm thành triển lãm trạng thái. Thợ rèn học đồ bằng chứng ở rèn đúc đại sư Antoine Hôi Tu Môn hạ học tập chế tạo nhập môn bằng chứng. Chuyên môn trói chặt, chỉ cung cấp cá nhân sử dụng. Không trách. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Vì lẽ đó Kiều Nhị học tỷ liền mang theo quân đoàn tự do đi trước một bước. Lưu ngươi ở nơi này học tập rèn đúc. Quyết định này là chính xác. Cái kia chi nhánh nhiệm vụ là cấp bậc gì? Lý Thục Nghi truy hỏi. Hàn Húc yếu ớt trả lời, không cấp bậc đặc thù chi nhánh. Vậy ngươi đang tìm chùy thời điểm có hay không gặp phải quái vật gì? Tỉ như thủ lĩnh cấp mỏm đá trùng, sa hạt loại người. Cái này cũng không có. Ta cứ dựa theo người lùn kia thợ rèn nói khu vực chạy hết 2 vòng, liền tìm được cây búa. Chỉ đơn giản như vậy? Lý Thục Nghi không ngừng hâm mộ. Hàn Húc gãi đầu, ta cảm thấy có số may như vậy chắc cũng là đội trưởng công lao đi. Ta là đội trưởng đồng đội, vì lẽ đó các người lùn cũng đối với ta mắt khác đối đãi. Đúng không? Lý Thục Nghi một mặt ước ao nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Hiểu Văn, ngươi ở nơi này uy vọng như thế cao. Liền giúp ta tìm cái thợ rèn làm lão sư mà. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói. Không dễ như vậy. Từ lão Hàn miêu tả quá trình đến xem, hẳn là vị này người lùn thợ rèn đại sư sớm thì nhìn chúng hắn cái này mầm, tùy tiện thiết trí một cái nhiệm vụ đơn giản. Đây là lão Hàn cơ duyên của mình, cùng ta khả năng khá liên quan, nhưng tuyệt đối không phải nhân tố chủ yếu. Nếu như uy vọng cao là có thể tùy tiện sai khiến linh giới nhân vật thu đồ đệ, Bạch Hiểu Văn đã sớm để đội viên nhân thủ học một môn cấp phó nghiệp. Hắn chính là có một tòa lãnh địa. Bạch Thạch Lĩnh như vậy nhiều cấp phó nghiệp, cái gì thợ rèn, minh văn, dược tề, không nên có tận có linh giới phó nghề nghiệp học tập. Là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Cần linh giới nhân vật nhìn chúng thích hợp mầm, chủ động thu đồ đệ mới được. Sau đó Bạch Hiểu Văn lại biết một chút linh năng trang bị rèn đúc cùng với Hàn Húc trước mắt trình độ. Hàn Húc hết sức xấu hổ. Level 1 thợ rèn hiện tại chỉ có thể chế tạo màu xám trang bị. Còn thường thường xuất hiện hàng nhái giỏm. 10 cách bên trong có thể ra một cách bạch trang coi như cảm ơn trời đất. Đây đối với linh năng khoáng thạch không thể nghi ngờ là đáng xấu hổ lãng phí. Hơn nữa thợ rèn muốn tăng lên độ thuần thục, nhất định phải dùng linh năng vật liệu, địa cầu phổ thông quặng sắt là không được. Bất quá, Bạch Thạch Lĩnh sản xuất linh năng khoáng thạch, Bạch Hiểu Văn cũng không phải đau lòng lãng phí vật liệu. Chỉ cần Hàn Húc thợ rèn đẳng cấp tăng lên, tập trung vào bao nhiêu tài nguyên đều là kiếm. Đối với Hàn Húc rèn đúc thiên phú, Bạch Hiểu Văn có lòng tin rất lớn. Phần này tự tin bắt nguồn từ linh giới nhân vật nhìn chúng. Vị kia người lùn đại sư Antoine Hôi Tu khẳng định không phải vô duyên vô cớ thu Hàn Húc tên đồ đệ này. Đón lấy ngươi cũng không cần tham chiến. Bạch Hiểu Văn nói. Ngươi là tinh anh nghề nghiệp. Bản thân thăng cấp liền nhanh hơn chúng ta nhanh. Không nên cưỡng cầu theo đội tăng lên đẳng cấp. Còn lại dừng lại thời gian còn có 20 ngày tả hữu. Ngươi cẩn thận tùy tùng Antoine đại sư học tập rèn đúc. Chờ trở lại địa cầu, ta sẽ cho ngươi cung cấp đại lượng linh năng quặng sắt, đủ ngươi luyện đến ấy. Hàn Húc hàm hậu nở nụ cười cảm tạ đội trưởng. Cho tới thợ rèn cấp phó nghiệp mở ra, khen thưởng 2 điểm cơ sở sức mạnh cùng thể chất, cũng không kỳ quái. Lúc trước Bạch Hiểu Văn mở ra nhà bào chế thuốc cấp phó nghiệp, không cũng thưởng 3 điểm tinh thần sao? Từ khen thưởng thuộc tính nhìn lên, thợ rèn phó nghề nghiệp ngưỡng cửa có vẻ như so với nhà bào chế thuốc muốn cao một chút. Đúng rồi, đội trưởng, nơi này có món đồ kiểu nhị học tỷ để ta chuyển giao cho ngươi bảo quản. Hàn Húc đưa tay móc ra một cái linh năng đạo cụ. Đây là các ngươi đánh giết thủ lĩnh đánh vào Bạch Hiểu Văn hỏi. Ăn kiểu nhị học tỷ nói có giá trị liền món này, những thứ khác đều không có tác dụng gì. Bạch Hiểu Văn nhìn lướt qua. Vặn vẹo ảo giác quyển trục. A cấp đạo cụ. Sử dụng sau có thể làm cho xung quanh 10 mét bên trong quân đội bạn tiến nhập kéo dài 600 giây ẩn thân trạng thái. Bất kỳ công kích nào động tác hoặc bị thương tổn đều sẽ đánh vỡ ẩn thân trạng thái. Nên trạng thái phổ ra ưu tiên cấp là 3 điểm. Nếu như quân đội bạn bản thân liền nằm ở dưới trạng thái ẩn thân thì lại ngoài ngạch tăng cường 1 điểm ẩn thân ưu tiên cấp. Sử dụng số lần 1 xuyệt chéo 1, sử dụng sau biến mất. A. Bạch Hiểu Văn hít mắt cẩn thận đánh giá một hồi này quyển sách, kiều tỉ mắt ánh sáng rất chính xác. Quyển trục này quả thật có giá trị, cũng không thua với cái kia trúc cấp chiến lược loại cỡ lớn đạo cụ. Bạch Hiểu Văn lập tức đem quyển trục cất đi. Kiều tỷ còn nói gì, còn có một cái sự tình. Để Hàn Húc cái này hú nút nói nhiều lời như vậy thực sự là làm khó hắn. Kiều nhị học tỷ nói. Ngươi trở lại tiền tuyến sao không cần phải gấp gáp thông báo nàng. Nàng có biện pháp biết vị trí của ngươi. Lý Thục Nghi hiếu kỳ nói. Liệp ưng chi linh sao không phải có thời gian hạn chế sao? Bạch Hiểu Văn cười nói, cũng không là liệp ưng chi linh, ta đoán chừng là cái này. Hắn từ cất giữ không gian bên trong, lấy ra một khối hơi sáng lên hòn đá nhỏ đầu. Đây chính là kiểu nhị ở kinh thành cua trận chung kết sau khi kết thúc. Lâm phân biệt trước giao cho Bạch Hiểu Văn vật phẩm đặc biệt. Thần bí hòn đá. Vật này chỉ có một câu đơn giản miêu tả, phong ấm nồng nặc linh năng, không còn cách khác. Lý Thục Nghi bừng tỉnh. Tốt rồi, nếu Kiều Tỷ biết ta về tới tiền tuyến, vậy chúng ta liền không vội vã đi qua. Lão Hàn, ngươi tiếp tục đi học tập thợ rèn. Ta lưu đang chỉ huy bộ. cùng Gia Han bọn họ thương thảo một hồi đối phó xà nhân chiến lược. Bạch Hiểu Văn sau đó nhìn về phía Lý Thục Nghi. Thục Nghi, ta gặp phải tộc trưởng tộc người lùn sau, liền giúp ngươi hỏi một hồi, xem có thể hay không thu đồ đệ. Bất quá ngươi đừng ôm bao nhiêu kỳ vọng. Lý Thục Nghi hưng phấn gật đầu. Buổi tối hôm đó, Ải Nhân Vương quốc liền truyền đến tin tức. Tam tộc hội nghị. Cuối cùng toàn bộ phiếu thông qua lấy ma động cơ binh tổ hợp trang bị trao đổi thượng cổ phù văn thiết giáp đề án. Hợp phái một nhánh tinh nhuệ tiểu đội. Đem thượng cổ phù văn thiết giáp kịch liệt đưa đến Moi A lớn hầm bộ chỉ huy. Nộ trào thức tỉnh kỹ năng, rốt cuộc có thể hoàn thành.